Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dứt xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 84, Thanh Sơn Trại nuôi heo, mời lựa chọn hát. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, trên cánh tay dù đen chợt bung ra, quỷ khí tiêu tán, trong nháy mắt bao trùm lấy Mộc Như Phong, sau đó biến mất tại trong phòng. Mộc Như Phong đứng tại một chỗ đất trống trải rộng cỏ khô. Không biết rõ vì nguyên nhân gì, hắn cảm giác đầu của mình có chút choáng váng. Phải một lúc lâu sau mới đỡ hơn. Lúc này, Mộc Như Phong bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một khoảng đất trống có diện tích bằng nửa sân bóng rổ. Phía sau là một vùng sương mù dày đặc vô tận, hoàn toàn không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Bên trái và bên phải, cũng giống như vậy. Mà ở phía trước, có một cánh cửa sắt lớn cũ kỹ. Hai bên cửa sắt, kéo dài một đoạn tường vây không nhìn thấy điểm cuối, về phần độ cao, ước chừng 5 mét. Trên tường vây, thậm chí còn có những chiếc chông sắt nhọn hoắt, phía trên nữa, còn dùng dây thép gai da cố thêm chiều cao, ở một bên, còn dựng một tấm bảng, phía trên viết, có điện cao thế, nguy hiểm, trên cánh cửa sắt lớn, có một tấm biển hiệu đã bong tróc sơn. Trại nuôi heo Thanh Sơn, trại nuôi heo Thanh Sơn. Ta nhớ, lúc đi tàu huyết tinh, trạm dừng thứ ba chính là trại nuôi heo Thanh Sơn mà. Mộc Như Phong nhớ lại trong lòng. Mộc Như Phong nhéo nhéo tấm thẻ hắc kim của tàu huyết tinh trong lớp băng vải, thầm nghĩ, hẳn là có thể triệu hồi tàu huyết tinh đến đây. Có cơ hội, có thể thử xem. Chợt, Mộc Như Phong nhìn về phía bốn người còn đang nằm trên mặt đất. Hai nam, hai nữ, xem ra trong cơ thể bọn hắn có dao động quỷ khí, hiển nhiên, hẳn không phải là người chơi mới, mà là khế ước giả. Lần phó bản này, không phải là phó bản một người, mà là phó bản nhiều người. Có lẽ do thể chất của Mộc Như Phong tốt nhất, cho nên tỉnh lại đầu tiên. Không lâu sau, bốn người kia lần lượt tỉnh lại. Từng người, lập tức đề phòng nhìn về phía những người khác. Bất quá, khi bọn hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, đều bị giật mình, dao động quỷ lực trong cơ thể khác thường, suýt chút nữa đã động thủ. Giờ khắc này Mộc Như Phong, toàn thân đều bị băng vải bao phủ. Chỉ lộ ra một đôi mắt, nào có giống khế ước giả, rõ ràng là một con quỷ dị. Cũng may, bọn hắn biết rõ nơi này là phó bản, mọi hành động đều phải cẩn thận, như vậy, mới nhịn được. Ngươi là khế ước giả hay là nhân viên công tác? Một khế ước giả hướng Mộc Như Phong hỏi. Khế ước giả. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hóa ra là khế ước giả, ngươi thật dọa ta sợ muốn chết. Người vừa hỏi nghe vậy, thở vào nhẹ nhõm. Tự giới thiệu một chút, ta là Lưu Hạo của tập đoàn Đằng Phi, khế ước giả cấp 2. Lưu Hạo tự giới thiệu mình. Đường Hạo của tập đoàn Cường Thịnh, khế ước giả cấp 2. Một người đàn ông khác lạnh giọng nói. Tán nhân, Mai Tây Tử, khế ước giả cấp 2. Một cô gái tóc ngắn tiếp lời. La Tinh của tập đoàn Vĩnh Thành, khế ước giả cấp 2. Cô gái tóc dài cuối cùng cũng lên tiếng. Ha ha, xem ra lần này ngược lại chỉ có một mình ta là người của ban ngành liên quan. Mộc Như Phong, ban ngành liên quan Trường Sa, khế ước giả cấp 1. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mọi người đều rất ăn ý không tiết lộ năng lực của mình. Cấp 1. Ngươi chỉ có cấp 1. Lưu Hạo đánh giá Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, trong lời nói, dường như có chút coi thường. Ta còn tưởng rằng chúng ta mấy người đều là cấp 2. Phó bản này độ khó hẳn là tương đối cao, bây giờ gặp phải một tên cấp 1, xem ra, lần này phó bản độ khó so với ta nghĩ muốn đơn giản hơn một chút. Đường Hạo nói, trại nuôi heo Thanh Sơn, phó bản này ta chưa từng nghe qua, các ngươi có thông tin công lược nào về nó không? Tán nhân Mai Tây Tử lên tiếng, ta cũng không có, cái phó bản này cũng không biết rõ có phải là phó bản mới hay không. La Tinh nói, nếu bàn về thông tin phó bản, vậy thì bên chính thức là nhiều nhất, đúng rồi, chẳng phải ở đây có một người sao? Cấp 1, ngươi có biết thông tin gì về phó bản này không? Lưu Hạo nhìn Mộc Như Phong, lên tiếng. Mộc Như Phong nhíu mày, hắn không hiểu, tại sao Lưu Hạo đối xử với hắn bằng thái độ ác liệt như vậy? Rõ ràng bọn hắn đều là con người, những người vào phó bản dãy dụ cầu sinh, nhưng lại đối xử với Mộc Như Phong. Chỉ vì hắn là cấp 1, ta cũng không biết, hẳn là phó bản mới. Mộc Như Phong trả lời. Lưu Hạo nghe vậy, vừa định nói chuyện, đúng lúc này, cửa chính trại nuôi heo Thanh Sơn phát ra một tiếng động lớn. Rầm, vài tiếng vang qua đi, cánh cửa sắt lớn trong tiếng ma sát của kỹ, chậm chậm mở ra. Một con quỷ dị dáng vóc cao lớn, mặc quần áo lao động màu xanh lam, từ bên trong đi ra. Một cổ khí thế cường đại, từ trên thân quỷ dị truyền đến. Ác quỷ cấp 3, con quỷ dị này là ác quỷ cấp 3. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như gặp đại địch, đương nhiên, Mộc Như Phong ngoại lệ. Các ngươi chính là nhân viên được mời đến lần này. Quỷ dị đi tới gần, nhìn năm người từ trên cao xuống, lạnh giọng nói. Đúng. Đường Hạo tương đối bình tĩnh, là người đầu tiên lên tiếng trả lời. Đến cũng rất sớm, theo ta vào. Quỷ dị nói xong, quay người, đi vào bên trong trại nuôi heo. Đoàn người không có chút chần chừ, lập tức đi theo quỷ dị vào trong trại nuôi heo. Bọn hắn không vào thẳng bên trong mà đi vào một nơi giống như chòi bảo vệ ở bên phải cánh cửa sắt lớn. Đến đây đăng ký, cuốn sổ màu đỏ, sau khi đăng ký xong, các ngươi mới có thể tiến vào trại nuôi heo. Quỷ dị chỉ vào cái bàn đặt trước chòi bảo vệ nói. Trên mặt bàn, có hai cuốn sổ và một cây bút, Lưu Hạo là người đầu tiên tiến lên, cầm bút, bắt đầu viết vào cuốn sổ màu đỏ. Rất nhanh, Lưu Hạo viết xong, lui sang một bên. Tiếp theo là Đường Hạo, La Tinh và Mai Tây Tử, cuối cùng mới đến lượt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liếc qua nội dung đăng ký, phát hiện những mục cần điền không quá nhiều. Bao gồm họ tên, giới tính, tuổi tác, cấp bậc và chức vụ ứng tuyển. Mộc Như Phong liếc qua chức vụ ứng tuyển của bốn người. Lưu Hạo, là bảo an. Đường Hạo, nhân viên chăn nuôi. La Tinh, là công nhân vệ sinh. Mai Tây Tử, cũng là bảo an. Kỳ lạ, làm sao bọn hắn biết rõ có những chức vụ nào? Mộc Như Phong rất nghi hoặc trong lòng. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu điền từng mục trong sổ. Chỉ là, khi Mộc Như Phong chuẩn bị điền vào cột chức vụ ứng tuyển, đột nhiên, trước mặt Mộc Như Phong xuất hiện một âm thanh nhắc nhở. Mời lựa chọn chức vụ ngài muốn ứng tuyển. 1. Nhân viên chăn nuôi. Nhân viên chăn nuôi là nhân viên tuyến đầu trong trại nuôi heo, chủ yếu phụ trách việc phân phối thức ăn, dọn dẹp, bảo quản, ghi chép các loại công việc trong chuồng heo. 2. Nhân viên vỗ béo. Nhân viên vỗ béo là nhân viên tuyến đầu trong trại nuôi heo, chủ yếu phụ trách việc quản lý, cho ăn, phòng chống dịch bệnh trong chuồng heo vỗ béo. 3. Công nhân vệ sinh. Công nhân vệ sinh là nhân viên tuyến đầu trong trại nuôi heo, chủ yếu phụ trách các công việc vệ sinh trong chuồng heo. 4. Bảo an. Bảo an là nhân viên an ninh trong trại nuôi heo, chủ yếu phụ trách tuần tra trại nuôi heo, phòng ngừa trộm cắp, bảo vệ an toàn cho trại nuôi heo. 5. Bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y có vai trò vô cùng quan trọng trong trại nuôi heo. Bọn họ phụ trách quản lý sức khỏe đàn heo, bao gồm phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh. Chú thích, ứng tuyển vị trí này, cần có kiến thức chữa bệnh nhất định và năng lực chữa bệnh mới có thể ứng tuyển. 6. Đồ tể. Đồ tể, hay còn gọi là người mổ heo, phụ trách giết những con heo cần giết mổ. Chú thích, ứng tuyển vị trí này cần có giá trị vũ lực nhất định, nếu không, cẩn thận bị heo giết. Thì ra là thế, chỉ cần chuẩn bị điền chức vụ ứng tuyển, những nhắc nhở này sẽ xuất hiện. Nên chọn cái nào đây? Mộc Như Phong suy tư. Không nghi ngờ gì, nhân viên chăn nuôi và công nhân vệ sinh hẳn là tương đối an toàn. Bác sĩ thú y thì khỏi phải nói, cần có năng lực chữa bệnh nhất định mới được. Chỉ riêng điều này, cho dù là đã loại bỏ tất cả mọi người. Vị trí nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ, đồ tể hoàn toàn xứng đáng. Mộc Như Phong vẫn có xu hướng làm bảo an. Bởi vì trách nhiệm của bảo an là tuần tra trại nuôi heo, như vậy, có thể dò xét hoàn cảnh và một số manh mối của trại nuôi heo ở mức độ lớn nhất. Phát hiện ký chủ tiến vào phó bản, kích hoạt hách gia tăng, mời ký chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hách sau đây. 1. Bỏ qua quy tắc, người có thể bỏ qua tất cả các quy tắc trong phó bản này, dù vi phạm, cũng sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả nào. 2. Máy mô phỏng, có thể tiêu hao một thành quỷ lực của bản thân để mô phỏng tất cả những gì xảy ra trong vòng 3 giờ tới. 3. Giết quái liền mạnh lên, giết chết sinh linh của thế giới quỷ dị, có thể ngẫu nhiên nhận được một điểm thuộc tính. Vĩnh viễn, tăng cường 1% quỷ lực của bản thân. Hách, đã đến, Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ về ba cái hách này. Hách mà Mộc Như Phong loại bỏ đầu tiên là bỏ qua quy tắc. Thứ nhất, thực lực cường đại, cũng có thể bỏ qua quy tắc. Tiếp theo, bỏ qua quy tắc mặc dù cũng hữu dụng, nhưng đối với một Như Phong hiện tại mà nói lại không thích hợp. Thứ hai, máy mô phỏng. Nói thế nào đây, nếu sử dụng hack máy mô phỏng, tuyệt đối có thể liệu trước được mọi việc. Không cần phải mạo hiểm, bản thân cũng có thể biết được rất nhiều quy tắc và bí mật. Thứ ba, giết quái liền mạnh lên. Cái này, chỉ cần giết chết sinh linh của thế giới quỷ dị, liền có thể vĩnh viễn tăng thêm một điểm thuộc tính ngẫu nhiên và 1% quỷ lực của bản thân. Nếu như việc tăng điểm thuộc tính và quỷ lực chỉ có hiệu lực trong phó bản này, đó chính là một cái hack rác rưởi. Nhưng mà, đây là tăng vĩnh viễn. Bất kể là hack bỏ qua quy tắc hay hack máy mô phỏng, đều không thể làm cho một Như Phong trực tiếp mạnh lên, nhiều nhất chỉ là né tránh nguy hiểm. Hách giết quái liền mạnh lên, đơn giản là phối hợp hoàn hảo với vị trí đồ tể. Giờ khắc này một Như Phong đã sớm có đáp án. Lúc này, một Như Phong lựa chọn hạng thứ ba, hách giết quái liền mạnh lên. Sau đó, một Như Phong không nhanh không chậm điền hai chữ đồ tể vào cột chức vụ ứng tuyển. Ngươi có thể viết nhanh lên được không? Mọi người đang đợi một mình ngươi đấy. Lưu Hạo có chút mất kiên nhẫn nói. Một Như Phong đặt bút xuống, im lặng nhìn Lưu Hạo, không nói gì. Con quỷ dị cao lớn cũng không vì chờ đợi mà phát ra bất kỳ lời phàn nàn nào. Quỷ dị đi tới, cầm cuốn sổ màu đỏ lên. Sau khi xem qua, hắn nhìn Một Như Phong, tiểu quỷ, ngươi thế mà lựa chọn đồ tể. Với thân thể này của ngươi, ha ha, ta rất coi trọng ngươi. Không đợi Một Như Phong trả lời, hắn lại nhìn Lưu Hạo và Mai Tây Tử. Bảo an chỉ tuyển một người, hai người các ngươi, có một người phải đổi vị trí. Quỷ dị lên tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Hạo và Mai Tây Tử trở nên có chút khẩn trương. Lưu Hạo mở lời trước, để ta lấp vị trí bảo an, Mai Tây Tử, ngươi đổi sang vị trí công tác khác đi. Mai Tây Tử nghe vậy, không trả lời, ngược lại nhìn về phía quỷ dị. Quỷ dị lại lạnh nhạt nói, các ngươi tự thương lượng, trong vòng một phút, cần đưa ra quyết định, nếu không ta sẽ chỉ định ngẫu nhiên. Quỷ dị tịnh không quan tâm lựa chọn của bọn hắn, nói là chỉ định ngẫu nhiên, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lấp trước thì sao, ta cũng muốn làm bảo an, ngươi đổi sang vị trí khác đi. Mai Tây Tử lạnh giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lưu Hạo nói, không phải ta muốn thế nào, mà là xem ngươi muốn thế nào. Mai Tây Tử hiển nhiên không muốn từ bỏ chức vụ bảo an. Một Như Phong không để ý tới hai người tranh luận, ánh mắt hắn đều đặt trên thân quỷ dị kia. Lúc trước hắn không phát hiện dị thường, nhưng khi nhìn gần, Một Như Phong phát hiện sự khác thường trên người quỷ dị này. Quỷ dị này có chiều cao ít nhất khoảng 2 mét, nửa thân trên cực kỳ khôi ngô, khiến quần áo chống đỡ chặt chẽ. Thế nhưng, hai chân ở nửa thân dưới, mặc dù được quần dài bao phủ, nhưng lại lỏng lẻo, gió thổi qua, còn không ngừng đong đưa. Nhìn bắp đùi, dường như còn không to bằng cánh tay của quỷ dị. Tỷ lệ quái dị như vậy, sao có thể không quỷ dị? Đúng lúc này, một phút hết. Cuối cùng, Mai Tây Tử nhượng bộ, đổi vị trí của mình thành vỗ béo viên. Lưu Hạo vẫn nhận lời mời làm bảo an. Hai người tự nhiên không đánh nhau một trận, bởi vì thời gian cấp bách, Lưu Hạo đề nghị quản tù tì quyết định, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mai Tây Tử thua. Quỷ dị cầm trong tay cuốn sổ màu đỏ, dùng bút đánh một dấu mốc phía sau tên Lưu Hạo, sau đó chỉ vào cửa nói, Lưu Hạo, ngươi bây giờ là bảo an trại nuôi heo, đình bảo an kia chính là nơi làm việc và ở lại của ngươi. Nhớ kỹ, trong công tác, đừng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vâng. Lưu Hạo ngẩn ra, sau đó vội vàng lên tiếng, đi về phía phòng bảo vệ. Lưu Hạo đi vào cửa phòng bảo vệ, thoáng kiểm tra một phen, sau đó lập tức đẩy cửa đi vào. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Quỷ dị hướng phía Một Như Phong và mấy người khác phân phó một tiếng, sau đó nhanh chân đi về phía bên trong trại nuôi heo. Một Như Phong đi sau cùng, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía phòng bảo vệ bên kia. Lúc bọn hắn sắp đi qua một tòa kiến trúc, Một Như Phong bỗng nhiên phát hiện, cửa phòng bảo vệ đột nhiên bị kéo ra. Lưu Hạo vẻ mặt bối rối, quần áo trên người đã đổi thành đồng phục bảo vệ, đi tới trước cửa sắt lớn. Quỷ lực trong cơ thể phun trào, nhanh chóng đóng cửa chính lại. Một Như Phong hơi sửng sốt, không tiếp tục chú ý, mà nhanh chóng đuổi theo mấy người càng đi càng xa. Trại nuôi heo rất lớn, tổng cộng được chia làm 4 khu vực. Lần lượt là chuồng heo, hố rác, khu sinh hoạt và lò mổ. Chuồng heo chính là nơi chăn nuôi heo, là nơi heo ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt, là nơi chăn nuôi viên, vỗ béo viên và công nhân quét dọn làm việc. Hố rác là nơi công nhân vệ sinh dọn dẹp xong chuồng heo phân và nước tiểu, đem phân và nước tiểu đổ vào bên trong hố rác, xem như nơi quản lý của công nhân vệ sinh. Khu sinh hoạt, đó chính là nơi ở và ăn cơm của nhân viên trại nuôi heo. Còn lò mổ cuối cùng, chính là nơi giết mổ heo. Kiến trúc mà bọn hắn vừa đi qua, chính là chuồng heo. Chỉ là, chuồng heo rất lớn, nhưng cổng vào cũng chỉ có một. Quỷ dị dẫn bọn hắn đi một vòng, đi tới chỗ lối vào chuồng heo. Chỉ là kỳ quái, quỷ dị không dừng lại, ngược lại vẫn đi về phía trước. Mấy người đầy nghi hoặc, nhưng không dám lắm miệng, yên lặng đi theo sau lưng quỷ dị. Rất nhanh, bọn hắn đi tới khu nhà trệt. Nơi này là khu sinh hoạt, ký túc xá của các ngươi cũng ở bên trong, bên trái ngoài cùng là nhà ăn. Hiện tại, các ngươi có thời gian nửa tiếng, nửa giờ sau, chính thức bắt đầu làm việc, gian phòng gián chức vị tương ứng chính là ký túc xá của các ngươi. Quỷ dị nói xong, lại nhìn về phía Mộc Như Phong, lò mổ ở phía bên phải cuối cùng cách đây 200 mét, nửa giờ sau, cũng chính là 8 giờ, chính thức bắt đầu lên lớp. Nói xong, quỷ dị lấy sổ ra, dùng bút gạch dấu mốc phía sau tên mọi người. Làm xong hết thảy, quỷ dị quay người, rời đi. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng im lặng đi về phía nhà trệt. Nơi này không có nhiều phòng, chỉ có 5 cái, dường như vừa vặn tương ứng với số lượng chức vị, trừ bảo an có túc xá riêng. Bắt đầu từ phòng thứ nhất bên trái, trên cửa lần lượt dán nhãn hiệu chăn nuôi viên, vỗ béo viên, công nhân vệ sinh, bác sĩ thú y và đồ tể. Việc này không có gì phải lựa chọn, mọi người trực tiếp chọn ký túc xá tương ứng của mình. Mộc Như Phong đi vào ký túc xá thứ 5, nhìn chữ đồ tể phía trên, không do dự nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ký túc xá không lớn, ước chừng 25 mét vuông, đồ đạc bên trong ít đến đáng thương, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một tủ sách và một chiếc ghế. Trong cùng, còn có một phòng vệ sinh khoảng 4-5 mét vuông. Có thể nói là đơn sơ đến cực hạn. Mộc Như Phong không thèm để ý, dù sao có đơn sơ thế nào, cũng tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh trong ký túc xá ở ưu tuyển lâu trước đó. Cũng may Lưu Thúc và Vương Thúc không hút thuốc, nhưng bọn hắn nhai trầu, mùi đó, Mộc Như Phong miễn cưỡng chấp nhận được. Còn lái xe đại ca, hắn cũng hút thuốc, nhưng vì hắn làm ca đêm, cho nên dù hút thuốc cũng không ảnh hưởng tới Mộc Như Phong. So với những ký túc xá chứng khí mù mịt, rác rưởi chất đống khác, ký túc xá của bọn hắn tuyệt đối là hạng nhất. Mà so với ký túc xá này, cái sau tuyệt đối miễu sát cái trước. Mộc Như Phong trước tiên mở tủ quần áo. Trong tủ có hai bộ quần áo, một bộ giống như bộ quần áo lao động mà quỷ dị mặc trên người. Bộ quần áo thứ hai là một tạp dề bằng da, có thể bao phủ phần lớn cơ thể. Một cổ mùi máu tươi nồng đậm từ chiếc tạp dề bằng da này truyền đến. Nhìn vết máu màu đỏ thẫm trên đó, hiển nhiên đã đỡ được quá nhiều ô uế cho chủ nhân trước. Mộc Như Phong nhanh chóng mặc bộ quần áo lao động kia vào, sau đó khoác tạp dề lên người. Lập tức, Mộc Như Phong trở nên càng thêm quái dị. Bên ngoài là một chiếc tạp dề dính đầy vết máu đỏ thẫm, bên trong là một chiếc quần áo lao động giặt đến trắng bệch. Trong trang phục làm việc là băng vải đỏ như máu, tất cả những nơi hở ra đều bị băng vải đỏ như máu bao vây. Bộ dạng này của Mộc Như Phong, nói thật, so với một số quỷ dị còn quỷ dị hơn. Mặc quần áo tử tế xong, Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng. Sau một hồi tìm kiếm, trong ngăn kéo bàn đọc sách, phát hiện một bản quy tắc ký túc xá đồ tể và một chiếc chìa khóa. Quy tắc ký túc xá đồ tể: 1. Thời gian làm việc hàng ngày là 8 giờ, 12 giờ, thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ, 13 giờ, thời gian làm việc buổi chiều 13 giờ, 17 giờ. 2. Mời tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đi làm và tan làm. 3. Xin đừng để bất kỳ nhân viên nào vào ký túc xá của ngươi. 4. Từ 19 giờ đến 7 giờ, nghiêm cấm ra ngoài. 5. Nếu buổi tối khi màn đêm buông xuống nghe thấy có người gõ cửa, nếu là vỗ béo viên, có thể để hắn vào, nếu không phải, mời làm ngơ. A. Thời gian làm việc này ngược lại rất tiêu chuẩn theo chế độ 8 giờ. Mộc Như Phong thầm nói. Điều khiến Mộc Như Phong hơi để ý là điều thứ 5. Rõ ràng điều thứ 3 nói, không được để người khác ngoài mình vào ký túc xá, mà điều thứ 5 lại nói, nếu vỗ béo viên gõ cửa, thì có thể để hắn vào. Vỗ béo viên có gì đặc thù sao? Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, đặt quy tắc làm việc lại chỗ cũ, sau đó cầm chìa khóa trong ngăn kéo. Chìa khóa, một chiếc chìa khóa bình thường, có thể mở hoặc khóa cửa phòng ký túc xá đồ tể. Hai, xem ra hôm nay lại phải thức đêm làm việc. Một Như Phong thở dài, nhét chìa khóa vào túi, sau đó ra khỏi phòng. Thời gian ở thế giới quỷ dị và thế giới hiện thực trôi qua theo tỷ lệ 1-1, chỉ là ngày và đêm của hai bên là điên đảo. Ví dụ, Một Như Phong vào lúc 7 giờ 13 phút tối, tiến vào thế giới quỷ dị cũng là 7 giờ 13 phút, bất quá không phải là ban đêm, mà là buổi sáng 7 giờ 13 phút. Thời gian làm việc bình thường ở thế giới quỷ dị, đối với Một Như Phong, chính là thức đêm làm việc. Đóng cửa phòng lại, Một Như Phong dùng chìa khóa khóa trái cửa. Lúc này, còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc. Lưu Hạo mặc đồng phục bảo vệ và ba người còn lại, đều tụ tập bên ngoài, vây lại một chỗ, xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng điều gì đó. Khi thấy Một Như Phong xuất hiện, bọn hắn không chào hỏi, hay gọi hắn tới, ngược lại lần lượt rời đi, đi về phía chuồng heo. Rất hiển nhiên, bốn khế ước giả cấp level 2, cô lập hắn, khế ước giả cấp level 1 không thể nói là cô lập, có lẽ vì Một Như Phong chọn chức vị đồ tể, bọn hắn đều cho rằng Một Như Phong chắc chắn phải chết. Một Như Phong không thèm để ý, dù sao, mục tiêu của mình không giống bọn hắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn đi mổ heo, trở thành một lão đồ tể chân chính. Mấy phút sau, Một Như Phong đi tới lò mổ. Lò mổ rất lớn, đồng thời còn cực kỳ phong bế. Một Như Phong đi tới gần, một cửa sổ nhỏ trên cửa chính đột nhiên mở ra. Một âm thanh từ bên trong truyền đến. Ngươi là đồ tể mới tới sao, đúng. Một Như Phong gật đầu, đáp. Xoạt xoạt. Một âm thanh vang lên. Một cửa nhỏ được mở ra. Vào đi. Ở cửa, đứng một quỷ dị chỉ cao khoảng nửa người. Ngoài việc tương đối thấp bé, điều khiến Một Như Phong để ý là, quỷ dị này lại mọc ra một cái mũi heo. Một Như Phong không để ý, trực tiếp đi vào. Bành. Một âm thanh vang lên, cửa chính lại lần nữa đóng lại. Theo cửa lớn đóng lại, trong phòng chìm trong bóng tối. Chỉ là không đợi Một Như Phong đặt câu hỏi, chỉ thấy quỷ dị thấp bé kia ấn một công tắc nào đó. Trong nháy mắt, lò mổ tối đen lập tức sáng lên. Chỉ là, cường độ ánh đèn yếu, khiến lò mổ không sáng lắm, nhưng cũng có thể thấy rõ toàn cảnh lò mổ. Lò mổ có 4 khu vực. Lần lượt là đồ tể gian, khu rửa sạch gia công, khu kiểm nghiệm và khu lạnh. Bên trái cửa vào, chính là khu lạnh, bên phải là khu kiểm nghiệm. Đi vào bên trong, bên trái là khu đồ tể, bên phải là khu rửa sạch gia công. Nơi làm việc của Một Như Phong, chính là khu đồ tể. Vị trí công việc của ngươi ở đồ tể gian, còn 5 phút nữa đến giờ làm việc, ngươi có thể vào trong đợi trước, đến giờ sẽ có nhân viên nhốt heo vào lồng từ miệng đưa. Quỷ dị người lùn chỉ vào kiến trúc trong cùng bên trái nói. Một Như Phong một mình đi vào gian phòng của đồ tể. Gian phòng của đồ tể là một nơi phong kín, ngay cả cánh cửa chính cũng làm bằng cửa sắt nặng nề, có lẽ vô cùng cứng rắn. Ở bức tường bên cạnh có một tấm kính lớn, xuyên qua tấm kính có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Ngoài tấm kính ra, bất kể là cửa chính, vách tường, hay thậm chí là mặt đất, đều có những vết cắt sâu, hoặc vết răng cắn. Hiển nhiên tấm kính này hoặc là thường xuyên được thay đổi, hoặc là có độ cứng rắn cực cao. Điều khiến Một Như Phong để ý là, gian phòng của đồ tể lại dị thường sạch sẽ, thậm chí không ngửi thấy bất kỳ một mùi vị khác thường nào. Một Như Phong cũng không buồn suy nghĩ, hiện tại cự ly lên ca chỉ còn 3 phút. Một Như Phong bắt đầu đi lại xung quanh trong phòng đồ tể. Bố cục gian phòng của đồ tể rất thú vị. Một Như Phong quay lưng về phía cửa chính, phía bên phải cách khoảng 7-8 mét có một cửa động lớn chừng 1 mét. Trong cửa hang còn có một băng truyền, có một tấm rèm màu đen rủ xuống che khuất. Nghĩ đến đây chính là miệng truyền tống được nhắc đến trong quy tắc, sau khi Một Như Phong giết xong thành heo, sẽ đưa thành heo từ đây đến khu rửa sạch gia công. Mà tại đối diện miệng truyền tống, ở bức tường phía bên kia, cũng có một cửa hang tương tự. Chỉ là, cửa hang này không có băng truyền, mà bị một tấm sắt tròn có thể di động che đậy, đây chính là miệng đổ rác. Còn phía trước mặt bức tường có một cái lồng sắt lớn cao 5 mét. Mà ở giữa gian phòng của đồ tể là một đài kim loại cũ kỹ đầy vết thương. Trên đài kim loại, còn có mấy cái xiềng xích cố định, hiển nhiên là để tiện cho việc giết mổ, chia cắt. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi một vòng, sau đó đến một góc phòng. Nơi này có một cái ghế và một cái bàn, nghĩ đến đây hẳn là nơi để cho đồ tể nghỉ ngơi. Đồng thời, Mộc Như Phong ở trong ngăn kéo bàn, phát hiện bản quy tắc nhân viên của đồ tể. Quy tắc công việc của đồ tể: 1. Mời tuân thủ nghiêm ngặt thời gian ca làm. 2. Trong lúc làm việc, nghiêm cấm ra ngoài. 3. Mời giữ gìn kỹ con dao mổ heo của ngươi, nó là lợi khí tốt nhất để mổ heo. 4. Xin tận lực đừng để số lượng thành heo trong lồng sắt vượt quá 2 con, tuyệt đối không thể để số lượng thành heo đạt tới 3 con. 5. Lúc đồ tể thành heo, xin tận lực trước lấy máu, sau đó lại một đao lấy mạng, xin chú ý, ngoài đao ra, không có cách nào giết chết thành heo. 6. Thành heo sau khi đồ tể, mời cắt chém thành hai nửa, cho vào miệng truyền tống. 7. Nếu như lúc đồ tể thành heo, heo nói chuyện, mời bỏ qua, đồng thời nhanh chóng giết chết nó, sau đó đem thi thể nó bỏ vào miệng đổ rác. 8. Nếu có nhân viên từ miệng truyền tống tới, mời lập tức trốn vào trong miệng đổ rác. 9. Ngươi mỗi ngày ít nhất phải giết 5 con thành heo, đưa vào miệng truyền tống. 10. Không cần để ý vấn đề vệ sinh của đồ tể, tất cả lấy việc giết thành heo làm chủ. Mộc Như Phong ghi nhớ từng quy tắc. Cũng chính là lúc này, một tràng chuông vang vọng toàn bộ lò mổ. Ren ren ren, giờ làm việc, đã đến, ầm ầm, phía ngoài lồng sắt to lớn truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Một giây sau, liền thấy vách tường bên trong lồng sắt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một con thành heo to lớn bị ném ra từ trong bóng tối, rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tiếp đó, vách tường lại chậm rãi đóng lại, lần nữa khôi phục như ban đầu. Ngao ngao, con thành heo kia lăn lông lốc, đứng dậy ngay lập tức, trong miệng phát ra tiếng kêu kịch liệt. Mộc Như Phong nhìn con thành heo trong lồng sắt, ngẩng người ra. Con heo này, thật sự là quá lớn, chiều cao vai đã đến 2 mét, theo Mộc Như Phong, đơn giản chính là một con quái vật khổng lồ. Phải biết, thành heo bình thường chiều cao vai cũng bất quá chỉ có khoảng 0,9 mét, chiều dài thân khoảng 1,7 mét. Con thành heo trước mắt, thấp nhất cũng phải to gấp đôi trở lên. Mẹ nó, to như thế này, người có thể giết được sao? Mộc Như Phong bị kích thước con thành heo làm cho rung động. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền hoàn hồn, hắn cũng không phải người bình thường, giết, khẳng định là có thể giết. Chỉ là, đột nhiên Mộc Như Phong có chút đờ đẫn. Đao mổ heo của ta đâu? Đúng vậy, mổ heo là cần đao mổ heo, nhưng hắn vừa tìm một vòng trong phòng, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của đao mổ heo. Không có đao, thì giết heo thế nào? Mộc Như Phong đau đầu. Lúc này đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm trong gian phòng của đồ tể. Chỉ là, vẫn như cũ không nhìn thấy đao mổ heo. Đao mổ heo của ta bị trộm. Hay là phải tìm nhân viên quản lý để lấy? Mộc Như Phong có lòng muốn hỏi quỷ lùn kia, nhưng bây giờ gian phòng của đồ tể bị phong bế hoàn toàn, không có cách nào ra ngoài. Đúng lúc này, bành! Một tiếng vang lớn. Con thành heo kia hung mãnh va vào lồng sắt, lồng sắt lớn không nhúc nhích tí nào, ngược lại làm cho con thành heo đau đớn kêu ngao ngao. Chỉ là, mặc dù đau đớn, nhưng con thành heo kia vẫn điên cuồng va chạm vào lồng sắt. Một đôi mắt to đỏ như máu nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, tự hồ muốn ăn hắn. Xem ra, dao phay của ta phải lột xác thành đao mổ heo. Mộc Như Phong thở dài, từ băng vải rút ra một con đao. Đao mổ heo, hắn không có, dao phay, ngược lại có một con. Quy tắc công việc viết, thành heo, chỉ có đao mới có thể giết được, như vậy, dao phay cũng là đao, không có vấn đề gì. A, suýt chút nữa quên mất. Lúc Mộc Như Phong chuẩn bị mở lồng sắt, đột nhiên nhớ lại, kỹ năng quy tắc của mình còn chưa thi triển. Lúc này, Mộc Như Phong hướng về phía thành heo trước mặt, thi triển, ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn bộ thuộc tính tăng cường gấp đôi, tiếp tục trong thời gian một giờ, con heo này, quả nhiên cũng là sinh linh của thế giới quỷ dị, tính đã tử vong. Mộc Như Phong sờ cằm lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, Mộc Như Phong mở bản thuộc tính của mình. Tính danh: Mộc Như Phong, tuổi tác 24, đẳng cấp level 1, lực lượng 84, nam tính trưởng thành bình thường 10 điểm, tinh thần 72, nam tính trưởng thành bình thường 10 điểm, thể chất 84, nam tính trưởng thành bình thường 10 điểm, khế ước rảnh level 2 quỷ anh, 1 quế anh, quỷ lực cấp 1, xưng hào điên cuồng người điều khiển, kỹ năng ngươi chết ta sống, đạo cụ, nhúng máu băng vải, quán khí 10 phần giao phay. Túc quản bác gái bí chế ngọn nến ít 2, diêm, yêu ca hát miệng, thiên địa ngân hàng bạch kim thẻ, hỏa diễm tái cụ thẻ bài, huyết tinh đoàn tàu hát kim thẻ hội viên, thằng hề điên cùng cưa điện, hồn tệ, 136990479 thuộc tính vốn có, đã tăng lên gấp 3. Trước đó, khi ở trại nuôi heo nhìn thấy quỷ dị cao lớn và quỷ lùn lò mổ, Mộc Như Phong liền âm thầm phát động kỹ năng ngươi chết ta sống. Dù sao, đề phòng trước vẫn hơn. Chỉ tiếc, không có gia tăng gấp 10. Mộc Như Phong đi tới trước lồng sắt, một tay kéo chốt khóa lồng sắt, sau đó mở lồng sắt ra. Con thành heo kia thấy thế, nhanh chóng lao về phía lối ra. Mộc Như Phong vội vàng đưa tay, băng vải quấn quanh người hắn nhanh chóng bắn ra mấy dải, trong chớp mắt tạo thành một vòng vây ngay lối ra. Thành heo tự hồ không có linh trí gì, đâm đầu vào vòng vây do băng vải tạo thành. Băng vải dưới sự điều khiển của Mộc Như Phong trong nháy mắt co lại, bao trùm lấy thành heo. Chỉ là, lực lượng của thành heo cực lớn, thêm nửa quán tính lúc chạy, thế mà kéo băng vải về phía trước. Mộc Như Phong một tay kéo băng vải, sau đó đột nhiên dùng sức, muốn giữ chặt thành heo. Nhưng mà Mộc Như Phong dường như quên mất đặc tính của băng vải. Chỉ thấy băng vải bị kéo thẳng tắp, nhưng vẫn tiếp tục kéo dài. Co giãn 10 phần A, Mộc Như Phong suy nghĩ, trực tiếp buông băng vải ra, để nó tự do kéo dài. Như thế, thành heo liên tục lăn lộn, thế mà đâm thẳng vào đài kim loại cách đó hơn 10 mét, phát ra một tiếng vang trầm. Thành heo lại kêu ngao ngao hai tiếng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng dù lực lượng của thành heo có vượt lên gấp đôi, cũng không thể làm gì được, băng vải quả nhiên là một đạo cụ khống chế cường lực. Mộc Như Phong đi tới gần, một cước đá vào đầu thành heo. Cái sau thở hổn hển một tiếng, lại phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Lực lượng cũng rất lớn, gần bằng ta. Mộc Như Phong cảm nhận được sức mạnh bùng lên của thành heo, âm thầm kinh hãi. Mộc Như Phong hiện tại có lực lượng gấp 8 lần nam tính trưởng thành bình thường. Quả nhiên, con thành heo này là sinh linh của thế giới quỷ dị, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sợ rằng hổ đến, cũng không phải là đối thủ của con lợn này. Sau đó, Mộc Như Phong cúi người, một bả nhấc thành heo lên, sau đó nện mạnh xuống đài kim loại. Thành heo lại gào lên một tiếng. Ngay sau đó, Mộc Như Phong khống chế băng vải, để lộ chân trước của thành heo. Sau đó, Mộc Như Phong một tay giữ chặt chân trước của nó ấn vào còng tay hình bán nguyệt, rồi dùng nửa bên kia của xiềng xích khép lại, thành công khóa nó lại. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lần lượt làm, đem tứ chi của thành heo đều dùng xiềng xích khóa lại, lúc này mới thu băng vải về, quấn quanh người mình. Thành heo điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi xiềng xích. Mộc Như Phong đi tới trước đầu thành heo, vung quyền, đấm mạnh vào trán thành heo. Ngao! Thành heo gào thê thảm, càng thêm điên cuồng giãy giụa. Ừm! Mộc Như Phong thấy thành heo như không có việc gì, có chút ngây ngẩn, lúc này lại vung nắm đấm đấm vào trán thành heo. Bành! Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang trầm đục truyền ra. Mộc Như Phong đấm đủ 8 lần, cho dù là hổ cũng có thể bị hắn nện nổ đầu, nhưng thành heo vẫn sinh long hoặc hổ đang giãy giụa. Lực lượng quy tắc. Miễn dịch tổn thương sao? Mộc Như Phong âm thầm suy tư. Quy tắc công việc của đồ tể điều thứ 5. 5. Lúc đồ tể thành heo, xin tận lực trước lấy máu, sau đó lại một đao lấy mạng, xin chú ý, ngoài đao ra, không có cách nào giết chết thành heo. Có chút ý tứ. Mộc Như Phong cười cười, từ băng vải rút ra dao phay của mình. Mặc dù không có đao mổ heo, nhưng cầm dao phay hẳn là cũng không khác biệt lắm. Mộc Như Phong chưa từng giết heo, nhưng ngày lễ, Tết về nhà, cũng từng nhìn thấy cảnh tượng ông nội ở nhà mổ heo. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé ông nội từng nói với hắn, mổ heo nha, phải trước lấy máu, không lấy máu, thịt sẽ không ngon. Sau đó, ông nội hắn một đao liền đâm vào cổ họng con heo trắng kia. Lúc đó làm hắn sợ đến khóc, ông nội còn cười ha ha. Chỉ là, hiện tại đến phiên hắn giết heo, Mộc Như Phong vẫn còn có chút không biết ra tay thế nào. Một cổ vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng. Mộc Như Phong nghiến răng, cắn mạnh môi dưới. Một cảm giác kỳ dị từ đáy lòng dâng lên, cảm giác không biết làm thế nào để ra tay lúc trước, trong nháy mắt biến mất không còn chút gì. Mộc Như Phong tiến lên, một tay túm lấy cằm lợn, đột ngột bẻ ngược lên trên, để lộ hoàn toàn phần cổ họng. tay còn lại nắm chặt dao phay, thuận theo hướng thẳng vào mạch máu. Sau đó xoay lưỡi đao, rút ra, máu tươi lập tức phun trào theo vết đao. Một Như Phong nhất thời không quan sát, bị máu phun tung tóe khắp người. Cũng may, toàn thân trên dưới Một Như Phong đều có đồ vật bao bọc, hoàn toàn không sợ. Một Như Phong đặt dao phay sang một bên, tay đang giữ cầm lợn kia nhanh chóng lắc đầu lợn, tay còn lại thì dùng sức ép vào ổ bụng. Lập tức, tốc độ máu chảy càng thêm nhanh chóng. Con lợn vốn đang giãy giụa kịch liệt, cũng bởi vì vết thương ở cổ họng và mất máu quá nhiều, dần dần trở nên bất lực. Nhưng dù vậy, con lợn vẫn không chết. Một Như Phong lặng lặng chờ đợi, qua mấy phút, tốc độ máu chảy ra chậm lại. Một Như Phong lúc này mới mở xiềng xích của con lợn tuy chưa chết, mắt còn thỉnh thoảng chớp động, nhưng đã hoàn toàn không còn sức lực. Hắn trực tiếp túm lấy hai chân con lợn, kéo nó xuống khỏi đài kim loại. Bành! Một tiếng, lưng con lợn đập mạnh xuống đất. Chợt, chỉ thấy Một Như Phong hai tay bỗng nhiên dùng sức, nhấc bổng con lợn lên, sau đó một tay treo con lợn lên móc sắt sắc nhọn đang rủ xuống. Móc sắt rất sắc bén, trong nháy mắt đâm xuyên vào thịt con lợn. Một Như Phong lại lấy ra một cái móc sắt, treo lên phía trên, sau đó đâm vào bên trong con lợn. Giờ khắc này, con lợn hoàn toàn bị treo lơ lửng, một lượng lớn máu lại tiếp tục chảy ra. Không biết từ lúc nào, mặt đất vốn sạch sẽ gọn gàng, đã đỏ tươi một mảnh. Xung quanh đài kim loại, có một vòng cống thoát nước, máu tươi chảy nhỏ giọt vào đó, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Một Như Phong biết rõ, muốn làm khô máu có thể cần không ít thời gian, nên không chờ đợi nữa, mà đi thẳng tới góc nghỉ ngơi ngồi xuống. Trong lúc chờ máu chảy hết, Một Như Phong đặt ánh mắt lên miệng truyền tống. Trong đầu hắn nhớ lại quy tắc thứ 8. 8. Nếu có nhân viên từ miệng truyền tống tới, mời lập tức trốn vào trong miệng rác rưởi. Nói như vậy, ta có phải hay không cũng có thể thông qua miệng truyền tống tiến vào một khu vực khác. Một Như Phong sờ cằm suy tư. Được rồi, vẫn là trước tiên hoàn thành công việc đã. Một Như Phong nhìn về phía con lợn. Không thể không nói, sinh mạng lực của con lợn này thật sự rất ngoan cường, dù đã thoi thóp, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không chết. Cũng đúng lúc này, phía bên kia lồng sắt, lại lần nữa truyền đến một tiếng ầm vang. Một Như Phong nhìn sang, phát hiện vách tường kia lại lần nữa từ từ mở ra. Một con lợn khác, không nhỏ hơn con trước đó, lại bị ném vào lồng sắt. Âm thanh trầm đục và tiếng kêu la, vang vọng toàn bộ gian phòng mổ. Con lợn thứ hai, đã tới. 15 phút. Mới đến con lợn thứ hai sao? Một Như Phong nhíu mày. Không phải hắn chê nhanh, mà là ghét bỏ thời gian quá chậm. Dù cho dựa theo tốc độ nhanh nhất, 15 phút một con, 1 giờ chính là 4 con. Một ngày công việc 8 tiếng, cũng bất quá 32 con lợn. Tính ra, cũng chỉ có 32 điểm thuộc tính và 32% tổng lượng quỷ khí. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu hoạch được 1 điểm tinh thần, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%. Chết rồi sao? Một Như Phong chậm rãi đứng dậy. Đồ tể thành công con lợn, cần phải cắt thành hai mảnh, mới có thể đưa vào miệng truyền tống. Bất quá, Một Như Phong nhìn con lợn vẫn còn đang nhỏ máu, nghĩ nghĩ, không đi cắt. Mà quay người, đi về phía lồng sắt. Con lợn cường tráng kia vẫn đang dùng sức hút vào lồng sắt, không hề sợ hãi. Có kinh nghiệm bắt con lợn thứ nhất, Một Như Phong lặp lại chiêu cũ, dùng băng vải bố trí một cái bẫy ở cửa ra vào, sau đó mở cửa chính của lồng sắt. Con lợn không chút lo lắng mắc bẫy của Một Như Phong. Còn giống như con lợn lúc trước, lăn rất xa, sau đó đập mạnh vào đài kim loại. Thuận tay khóa lồng sắt lại, rồi đi đến trước mặt con lợn. Một Như Phong dùng sức mạnh của mình, nhấc con lợn lên sau đó nện mạnh xuống đài kim loại. Thừa dịp con lợn còn đang choáng váng, nhanh chóng cố định tứ chi của nó, sau đó lấy máu, mọi việc diễn ra liền mạch. Con lợn này vẫn còn chút ít sức chống cự, Một Như Phong cũng mặc kệ, bắt đầu xử lý con lợn đang treo. Muốn cắt thành hai nửa, cũng coi là một công trình lớn. Quan trọng nhất là, phải có một con dao tốt, dao phay của Một Như Phong, cũng tạm coi là dao tốt đi, càng hợp lý là đối với sinh vật giống đực tăng 50% sát thương. Hai con lợn này đều là giống đực. Ai, suýt chút nữa quên mất, mục tiêu của, ngươi chết ta sống, vẫn chưa dùng. Mộc Như Phong liền hướng con lợn đang bị cố định trên đài kim loại sử dụng kỹ năng quy tắc. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng gấp đôi, duy trì trong một giờ. Mộc Như Phong cảm thấy, sức mạnh của mình lại tăng lên. Tính toán, hiện tại hẳn là tăng gấp 4 lần. Động thủ, càng thêm dễ dàng. Mộc Như Phong đâm một đao vào lồng ngực con lợn, sau đó đột ngột dùng sức, trượt dài xuống, cho đến tận hậu môn. Rầm rầm, một lượng lớn nội tạng rơi xuống, chất lỏng không gây nguy hiểm đến tính mạng cùng máu tươi, bắn tung tóe khắp người Mộc Như Phong. Bất quá Mộc Như Phong không thèm để ý, mà đem toàn bộ nội tạng dọn dẹp sạch sẽ. Ban đầu Mộc Như Phong định ném toàn bộ nội tạng vào miệng rác rưởi. Nhưng chợt nhớ tới, trên thân lợn, hình như không có bộ phận nào là không thể ăn. Cho dù là đại tràng chứa phân lợn, đều là một món ăn ngon, huống chi là những bộ phận còn lại. Một mạch ném hết vào miệng truyền tống đi, dù sao bên kia sẽ rửa sạch và gia công, không thể lãng phí. Mộc Như Phong tìm một cái thùng, ném những thứ nội tạng đó vào. Sau đó, Mộc Như Phong tiếp tục xẻ thịt lợn. Phần thịt trên thân lợn, thật ra cắt khá dễ dàng, nhưng khi cắt đầu lợn, tốn không ít sức lực, mới có thể chặt đứt được xương lợn. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đem hai mảnh thịt lợn đến miệng truyền tống, trực tiếp đưa vào. Chỉ là, sau khi bỏ vào, không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này, Mộc Như Phong chú ý tới bên trái miệng truyền tống có một cái nút không đáng chú ý, nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trực tiếp đưa tay ấn vào. Nhất ấm ấm, một tràng âm thanh bánh răng chuyển động vang lên. Băng truyền trong miệng truyền tống bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ai ai ai, suýt chút nữa quên, còn có nội tạng. Mộc Như Phong lập tức chạy đến đài kim loại, mang cái thùng sắt đựng nội tạng tới, sau đó đổ hết nội tạng lên băng truyền. Qua khoảng chừng nửa phút, băng truyền ngừng vận hành, hiển nhiên, đồ vật đã được vận chuyển xong. Đợi một lúc, không thấy động tĩnh, Mộc Như Phong không để ý nữa, đi tới trước đài kim loại, tiếp tục mổ lợn lấy máu. Thao tác giống như trước, giải tỏa, móc nối, lấy máu, sau đó chính là chờ đợi. Chỉ khác là, lần này Mộc Như Phong đợi trước lồng sắt chờ một con lợn khác đến. Cửa lớn lò mổ. Một thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở nơi này. Xưởng trưởng, ngài đã tới. Gần như trong nháy mắt, cửa chính lò mổ liền được mở ra, quỷ dị lùng vội vàng nịnh nọt tiến lên đón. Ta nghe Tiểu Bạch nói, hôm nay có đồ tể mới nhậm chức, công việc của hắn làm thế nào? Xưởng trưởng mở miệng. Xưởng trưởng, ngài đừng nói, tên đồ tể này thật sự không tệ, mới hơn nửa giờ, đã làm thịt hai con lợn. Hơn nữa, máu thả rất sạch sẽ, chất lượng thịt không hề giảm sút, ngay cả lòng lợn đều xử lý tốt, mang đến khu gia công sạch sẽ. Quỷ dị lùng có vẻ rất tán thưởng công việc của Mộc Như Phong. Ồ, hiệu suất công việc cao như vậy. Hai tên đồ tể ca đêm cũng chỉ đến trình độ này thôi. Xưởng trưởng nghe vậy, lập tức hứng thú. Con lợn tiếp theo, hẳn là lại bị bắt từ chuồng, xưởng trưởng, ngài có muốn qua xem không? Quỷ dị lùng vội vàng nói. Được, đi xem một chút, hiệu suất cao như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Xưởng trưởng có vẻ rất hứng thú. Nụ cười trên mặt dường như không ngừng lại. Đúng rồi, mấy con lợn tối qua của ta xử lý thế nào? Xưởng trưởng bỗng nhiên hỏi. Xưởng trưởng, sáu con lợn kia con nào con nấy đều to lớn, sức lực cũng mạnh, hai đồ tể ca đêm tốn rất nhiều sức mới làm thịt được 5 con còn lại để ca đêm làm thịt. Quỷ dị lùng đáp. Xưởng trưởng gật đầu, không nói gì thêm. Không lâu sau, hai người đi tới trước mặt kính trong phòng mổ. Vừa đến, liền nhìn thấy Mộc Như Phong một tay nhấc con lợn đang bị băng vải quấn quanh đập vào đài kim loại. Sau đó, trơn tru trói chặt tứ chi, đâm họng, lấy máu. Xưởng trưởng, xem đi, tên đồ tể này làm việc rất trơn tru, 3 ngày chỉ cần làm thịt 5 con lợn là đủ nhiệm vụ, trong tay tiểu tử này, sợ là không cần nửa buổi sáng, là có thể hoàn thành. Quỷ dị lùng chỉ vào Mộc Như Phong, vừa cười vừa nói. Vốn tưởng sẽ nghe thấy xưởng trưởng khen ngợi, nhưng không phải vậy. Quỷ dị lùng trong lòng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía xưởng trưởng. Lại phát hiện, khuôn mặt xưởng trưởng, không biết vì sao trở nên cực kỳ dữ tợn, sau đó nhếch miệng cười. Xưởng trưởng, thế nào? Có gì không đúng sao? Quỷ dị lùng giật mình, cẩn thận hỏi. Tên này, chính là đồ tể hôm nay nhận lời mời. Một khế ước giả nhân loại. Xưởng trưởng nhìn về phía quỷ dị lùng. Phải. Đúng vậy, xưởng trưởng. Quỷ dị lùng đáp. Tên của hắn, có phải hắn họ Mộc? Xưởng trưởng lại hỏi. Quỷ dị lùng lại gật đầu. Kiệt kiệt kiệt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Đi, ngươi bảo người mang con lợn còn lại tối qua đến đây, để hắn giết. Xưởng trưởng cười âm hiểm mấy tiếng, phân phó. A, xưởng trưởng, con lợn kia phải hai đồ tể cấp 3 mới có thể hợp lực đồ tể. Đưa cho khế ước giả cấp 1 này, chẳng phải là... Quỷ dị lùng hoảng sợ nói. Hửm. Ngươi là xưởng trưởng. Xưởng trưởng lạnh giọng nói. Vâng vâng vâng, xưởng trưởng, ta đi phân phó bọn hắn ngay. Quỷ dị lùng không dám nhiều lời, vội vàng rời khỏi. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi chắc chắn không ngờ tới, ngươi lần này tới chính là địa bàn của ta. Phải cảm ơn ngươi, nếu không, làm sao ta có thể lấy được 6 con lợn có chất lượng thịt tốt như vậy, hơn nữa còn kiếm thêm một khoản, nghĩ đến, hồn sao trên người ngươi, hẳn là càng nhiều đi. Ha ha, xem ra trại nuôi lợn của ta có thể mở rộng thêm rồi. Xưởng trưởng cười lớn hai tiếng, sau đó quay người rời đi. Mộc Như Phong lúc này cũng vừa vặn đem con lợn thứ 3 treo lên móc sắt, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, vừa vặn xuyên qua tấm kính, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn rời đi. A, con quỷ dị này, mọc ra một cái đầu heo. Sao quen quen, Mộc Như Phong suy tư một chút, nhưng không nghĩ ra. Không nghĩ ra, Mộc Như Phong dĩ nhiên không tiếp tục nghĩ nhiều, mà cầm ghế, đặt trước lồng sắt, lặng lặng chờ đợi con lợn tiếp theo đến. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Điều kỳ lạ là, con heo thứ 4 vẫn chưa hề tới. Mộc Như Phong lúc này sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Nếu như heo đều tới muộn như vậy, vậy thì cái hách, giết quái liền mạnh lên, của hắn chẳng phải là hoàn toàn không thể phát huy tác dụng của nó hay sao? Nhưng là, dù vậy, Mộc Như Phong vẫn ra sách tường tình nguyên do, hắn không thể ra ngoài. Không lẽ nào hắn lại từ miệng truyền tống đi đến khu vực khác, sau đó khoanh vùng lại mà tàn sát bừa bãi? Hiện tại hắn mới cấp 1, hồn sao không ít, nhưng cũng chưa tới mức vênh váo vô địch. Mộc Như Phong thở dài, cũng chỉ đành tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Đó chính là điều kiện thông quan phó bản, còn chưa được công bố. Hoàn toàn không có chút nhắc nhở nào. Trong chuồng heo, nhân viên chăn nuôi Đường Hạo, nhân viên vệ sinh Latin, còn có nhân viên vỗ béo Mai Tây Tử 3 người, đang nhíu mày nhìn về phía trước. Ngao ngao, tiếng gào thét kịch liệt, vang vọng cả chuồng heo. Là một con siêu cấp thành heo, cao chừng 3 mét. Bị giam giữ tại một cái lồng giam, xung quanh đứng 3 quỷ dị, cộng thêm cả bảo an Lưu Hạo. Mấy người bọn họ trên tay, đều cầm một cây gậy điện, luồn vào từ khe hở của lồng giam. Mỗi khi gậy điện chạm tới con siêu đại thành heo kia, dòng điện sẽ lóe lên, mà thành heo cũng sẽ kêu thảm một tiếng. Không được a, bạch chủ quản, con lợn này quá lợi hại, gậy điện của chúng ta đều điện không choáng nó. Một quỷ dị mọc ra tai lợn nói với một quỷ dị cao lớn bên cạnh. Cái gã bạch chủ quản này, chính là quỷ dị đã dẫn bọn hắn tới nhập chức trước đó. Tối hôm qua mấy con kia sao lại có thể điện choáng, con này không nên vô hiệu chứ, các ngươi tiếp tục điện. Bạch chủ quản nói. Vâng. Hai quỷ dị đáp lời. Tiếp tục dùng gậy điện điện giật thành heo. Tới, ngươi đây là lười biếng sao? Bạch chủ quản nhìn về phía Lưu Hạo. Lưu Hạo nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, Bạch chủ quản, ngài là muốn đem con lợn này đưa tới lò mổ à? Con lợn này da dày thịt béo, điện giật bình thường đã vô dụng, nhưng ta có biện pháp, có thể khiến nó ngoan ngoãn đến lò mổ. Hửng! Ngươi có biện pháp? Chỉ bằng một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ như ngươi, không đợi bạch chủ quản nói chuyện, chỉ thấy một quỷ dị bên cạnh cười nhạo. Ha ha, hai chúng ta ác quỷ cấp 3 còn không dám nói là giải quyết được, bằng ngươi. Hay là dựa vào quỷ trên người ngươi? Một quỷ dị khác cười lạnh nói. Lưu Hạo nghe vậy, quỷ khí trong cơ thể hỗn loạn lung tung. Cũng không phải Lưu Hạo bị kích thích, mà là con quỷ khế ước trong cơ thể Lưu Hạo bị kích thích. Lưu Hạo cũng không biết đã nói gì với quỷ khế ước của mình, liền khôi phục lại bình tĩnh. Các ngươi không được, không có nghĩa là ta không được, bạch chủ quản, ngài không thử để cho ta thử một chút xem sao? Lưu Hạo nhìn về phía Bạch chủ quản. Ngươi muốn thử một lần, ta cũng không phản đối, nhưng ta muốn nói trước với ngươi, trong trại nuôi heo của chúng ta, heo chỉ có thể giết ở lò mổ. Ngoại trừ lò mổ, thành heo nhận quy tắc bảo hộ, miễn dịch tổn thương, chỉ có điện giật mới có thể làm cho thành heo hôn mê. Mặc dù cái này chỉ là một con lợn, nhưng lấy lực lượng cùng hình thể của nó, đủ để sánh ngang với hung quỷ cấp 4. Bạch chủ quản mở miệng nói. Bạch chủ quản yên tâm, ta vẫn là có chút nắm chắc. Lưu Hạo vừa lắc ngực vừa cười nói. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Cái đó không gọi là không biết tự lượng sức mình, mà gọi là tự tìm đường chết. Hai quỷ dị bên cạnh kia châm chọc nói. Bạch chủ quản nghe vậy, cũng không để ý tới, quay sang nói với Lưu Hạo, vậy thì giao cho ngươi. Cảm tạ Bạch chủ quản đã cho ta cơ hội. Lưu Hạo cười, đi đến, đứng trước mặt lồng sắt. Lúc này, Bạch chủ quản lại quay đầu nhìn về phía ba người Mai Tây Tử ở xa xa. Các ngươi đứng đó làm gì? Muốn trộm lười sao? Còn không mau đi làm việc. Bạch chủ quản quát lớn một tiếng. Ba người không dám trả lời, lập tức đi làm việc. Trong chuồng heo, không chỉ có một con thành heo, mà có tới cả trăm con heo. Đương nhiên, không phải tất cả heo đều có thể xuất chuồng thành heo. Công việc của bọn hắn cũng không nhẹ nhõm. Hầu như lúc nào cũng phải phối đồ ăn, cho heo ăn, còn phải dọn dẹp phân heo, vân vân. Không tính Một Như Phong, thoải mái nhất tuyệt đối là bảo an Lưu Hạo. Không có việc gì thì tuần tra bằng ma thông, chỗ này đi một chút, chỗ kia dạo một vòng. Không phải sao, trong lúc đi tuần tra chuồng heo, liền bị Bạch chủ quản gọi tới, cùng dùng gậy điện điện con siêu cấp thành heo này. Con lợn này, có tên không? Bỗng nhiên, Lưu Hạo hướng phía Bạch chủ quản dò hỏi. Tên? Một con lợn, đương nhiên không có tên. Ngươi hỏi cái này làm gì? Một quỷ dị khó chịu nói. Lưu Hạo không để ý tới, mà nhìn về phía Bạch chủ quản, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không có tên, chẳng lẽ phương pháp của ngươi liền không dùng được sao? Bạch chủ quản nói. Nếu như không có tên, xác suất thành công chỉ có 3 thành, nếu như có tên, ta có 8 phần 10 chắc chắn. Lưu Hạo nói. Bạch chủ quản trầm mặt một chút, rồi mở miệng, hắn tên Trương Bát Cường. Lưu Hạo nghe vậy, trong lòng giật mình, suy đoán của hắn đã ứng nghiệm. Lưu Hạo sở dĩ đứng ra, đầu tiên là muốn tạo ấn tượng tốt với Bạch chủ quản. Mà lại, khả năng lớn là sẽ tăng lên độ hoàn thành thông quan. Một lý do khác, hắn muốn thăm dò sự tồn tại của con thành heo này. Nếu không có tên, vậy thì 100% chính là sinh linh quỷ dị bình thường. Mà một khi có tên, kết quả kia liền không cần nói cũng biết, thân phận thực sự của thành heo chắc chắn là từ quỷ dị, thậm chí là khế ước giả mà ra. Mấy khế ước giả xung quanh đang làm việc nghe vậy, cũng giật mình trong lòng, bọn hắn cũng không phải đồ đần, thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận khi làm việc, sợ xảy ra sai sót trái với quy tắc, mà bị xem như heo nuôi nhốt ở trong chuồng. Lưu Hạo đứng trước lồng sắt, nhìn con thành heo đang hung mãn va chạm lồng sắt, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, Trương Bát Cường, ta biết ngươi không muốn tới lò mổ, vậy, ta và ngươi đánh cược một keo, dùng quản tù tì để quyết định thắng thua. Nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải tới lò mổ, nếu như ngươi thắng, vậy ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này. Hửng. Khi Lưu Hạo vừa nói lời này ra, ánh mắt mọi người liền tập trung vào trên người hắn. Hóa ra là một con ma bài bạc. Lúc này, một quỷ dị cười nhạo một tiếng. Người này lại khế ước với một con ma bài bạc, chật chật chật, lá gan thật to lớn a, một quỷ dị khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả Bạch chủ quản bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn Lưu Hạo thêm một chút. Hửng. Lúc này, Mai Tây Tử từ trong cuộc nói chuyện của mấy người, đã nghe được hàm ý khác. Ma bài bạc. Ma bài bạc. Quản tù tì. Lúc trước hắn đã dùng năng lực. Mai Tây Tử chợt nhớ tới lúc trước, dùng quản tù tì để quyết định chức vị. Khi Lưu Hạo nói ra đánh cược một keo, con thành heo vốn đang táo bạo lại thần kỳ yên tĩnh trở lại. Chuyện này còn chưa kết thúc, chỉ thấy con thành heo kia đặt mông ngồi trên mặt đất, nâng móng phải lên, nhìn bộ dáng này, là thật sự chuẩn bị cùng Lưu Hạo chơi quản tù tì. Lưu Hạo thấy vậy, sắc mặt vui mừng, Đang chuẩn bị đưa tay, bỗng nhiên, bước chân hắn lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Quỷ lực trong cơ thể hắn, quá ít, hoàn toàn không đủ để cùng một con thành heo có thể sánh ngang cấp 4 tiến hành, đánh cược một keo. Lão quỷ, mau, cho ta quỷ khí. Lưu Hạo giật mình trong lòng, lập tức nói với ma bài bạc khế ước. Quy tắc cũ, 9 ra 13 về. Ma bài bạc trong cơ thể Lưu Hạo chậm rãi nói. Không có vấn đề, nhanh lên. Lưu Hạo vội vàng đáp ứng. Sau một khắc, một cổ quỷ khí tinh thuần từ trong cơ thể hắn nộ hiện lên mà ra. Sắc mặt Lưu Hạo trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, sau đó, hắn đứng vững thân hình, đưa tay, tảng đá cái kéo bố, âm thanh Lưu Hạo vừa dứt, hắn liền ra một cái kéo. Trái lại phía thành heo, bởi vì đặc thù, móng vuốt hoàn toàn không thể biến hóa, điển hình chính là một cái bố. Như thế, Lưu Hạo trực tiếp thắng được keo quẳng tù tì này. Ngao ngao ngao. Bỗng nhiên, toàn thân thành heo giật nảy, sau đó kêu gào. Lại thấy Lưu Hạo lên tiếng lần nữa, chúng ta lại đánh cược một keo nữa, vẫn là quẳng tù tì, ngươi thắng, vẫn có thể ở lại đây, nếu như ngươi thua, vậy thì phải ngoan ngoãn đến lò mổ. A, à, gã này không phải đã thắng rồi sao? Sao còn muốn cược một keo nữa? Một quỷ dị kỳ quái nói. Ngươi ngốc à, hắn bất quá chỉ là khế ước giả cấp 2, loại năng lực này đối với cùng cấp hoặc cấp thấp thì bách phát bách trúng, nhưng đối với cấp cao thì phải nhiều lần cược thắng mới có thể cưỡng chế thu hoạch được thẻ đánh bạc cược thắng. Với tình huống nghiền ép thế này, có thể nói là ăn chắc con lợn này. Một quỷ dị khác dường như hiểu rõ hơn một chút. A a, thì ra là như vậy nha, ngươi hiểu biết thật nhiều đó. Ai, đây không phải trước kia cùng một ma bài bạc thấp hơn ta một cấp đánh bạc đó sao, ta thua nên muốn chơi xấu, sau đó hắn liền phát động năng lực, thắng ta liền ba keo, đến cả quần cộc tử cũng thua cho hắn. Quỷ dị thở dài nói. Ma bài bạc, tại thế giới quỷ dị là một tồn tại đặc thù. Mặc dù hình dáng của bọn hắn thiên kỳ bách quái, hình người, dị hình, thậm chí là thú nhân, hay là động vật hình thái đều có. Nhưng, điểm giống nhau duy nhất chính là, bọn hắn đều có năng lực đánh cược một keo. Chỉ là, phương thức, đánh cược một keo, này, lại có khác biệt. Giống như Lưu Hạo khế ước con này, cách thức đánh cược một keo chính là oản tù tì. Có một vài phương thức, đánh cược một keo, còn kỳ hoa hơn, tỉ như so xem ai đi tiểu xa hơn. Hai người đối thoại, cũng làm cho tất cả mọi người giải tỏa nghi hoặc. Chỉ có Mai Tây Tử ở xa xa, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối phương phát động năng lực, hắn thế mà không hề hay biết. Một bên khác, Mộc Như Phong ngồi trước lồng sắt, mỏi mắt mong chờ. Một giờ, trọn vẹn một giờ a, con heo thứ tư vẫn không tới. Ba con heo đã cho Mộc Như Phong cống hiến một điểm lực lượng, hai điểm tinh thần cùng 3% giá trị quỷ lực, quả thực là đồ bỏ. Cũng chính là vào thời điểm này, trong lồng sắt truyền đến tiếng vang. Chỉ thấy bức tường kia rốt cục mở ra. Sau đó, có một quái vật khổng lồ chậm rãi đi vào trong lồng sắt. Khi quái vật khổng lồ tiến vào, vách tường nhanh chóng đóng lại, tựa như sợ con siêu cấp thành heo này quay trở lại. Khi vách tường đóng lại, con thành heo to lớn kia đột nhiên gào lên một tiếng, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên ngang ngược. Rất nhanh, nó đã nhìn thấy Mộc Như Phong đang lộ vẻ vui mừng ở phía đối diện, không nói hai lời, nó liền hút đầu vào lồng sắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lồng sắt hơi rung động một chút. Thật sự là một con heo lớn. Mộc Như Phong cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Cho nên, đến muộn như vậy, cũng là bởi vì con lợn này khó bắt. Mộc Như Phong thầm suy đoán nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Siêu cấp thành heo lại một lần nữa đâm mạnh vào lồng sắt rung động kịch liệt. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lồng sắt, hắn phát hiện, ốc vít dùng để cố định hình như bị lỏng một chút, băng vải à, ngươi hẳn là có thể chịu được chứ. Mộc Như Phong cúi đầu, nói với băng vải. Băng vải nghe vậy, dọc theo một đoạn, có chút lắc lư, dường như muốn nói, hình như không ổn lắm. Không được. Vậy không được cũng phải được, mặc kệ ngươi có được hay không, ngươi cũng phải làm. Ngày Mộc Như Phong không cho nó cơ hội phản bác, trực tiếp khống chế băng vải, tiến vào bên trong lồng sắt. Hắn cũng không định mở lồng sắt ra, dù thế nào, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Làm băng vải cuốn lấy nó, nó vẫn như cũ làm theo ý mình, không ngừng va chạm lồng sắt. Muốn để băng vải quấn lấy đầu siêu cấp thành heo này, vẫn cần một chút thời gian. Chỉ là, mỗi khi băng vải quấn lấy tứ chi của thành heo, muốn kéo dài lên bao khỏa thân thể, đều bị thành heo dùng lực lượng khổng lồ chấn cho nông rộng ra một điểm. Mộc Như Phong ngược lại nhìn ra được một điểm, đầu thành heo này không đơn thuần dựa vào mang lực, mà là mỗi lần va chạm, trong cơ thể đều có quỷ lực ba động. Đầu thành heo này, trong cơ thể lại có quỷ lực. Khó trách, trước đó băng vải lắc đầu nói không ổn lắm, thật sự là con lợn này quá mạnh. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi cùng nó hao tổn. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lồng sắt, nói. Lồng sắt vẫn rất kiên cố, cho dù có đụng thêm mấy chục lần, cũng vẫn không có vấn đề. Mộc Như Phong ngồi về trên ghế, bắt đầu suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, quy tắc của mình loại đạo cụ, yêu ca hát miệng, đối với loại sinh linh quỷ dị không biết nói chuyện này, sẽ hữu hiệu sao, nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Như Phong lập tức liền có hứng thú, mặc kệ có được hay không, thử một phen chẳng phải sẽ rõ, mà lại, vừa vặn cũng có thể thí nghiệm xem bản thân có thể công kích đến mục tiêu đang hát hay không. Nói là làm, Mộc Như Phong đứng dậy, chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong đã nhận ra điều gì, quay người, nhìn về phía cánh cửa lớn chỗ tấm pha lê kia. Chỉ thấy đối diện tấm pha lê, đang có hai quỷ dị nhìn hắn. Một cái là quỷ dị thấp bé trước kia dẫn hắn đến. Cái thứ hai, là một trư đầu quỷ dị rất rõ ràng. Hửm! Đầu heo quỷ dị! Ta không phải đã treo thưởng ngươi sao? Thế mà không chết! Mộc Như Phong giật mình. Đầu heo xưởng trưởng cũng nhìn thấy sắc mặt Mộc Như Phong biến hóa, như vậy chứng tỏ Mộc Như Phong đã nhận ra hắn. Đầu heo xưởng trưởng nhếch môi, lộ ra một nụ cười hiền hòa nhưng lại dữ tợn. Mộc Như Phong nhìn thành heo vẫn còn đang đụng lồng sắt cùng băng vải đang cố gắng khống chế, quay người, nhanh chân đi tới trước tấm pha lê. Trư đầu quỷ. Ta nói, trại nuôi heo này, không phải là do ngươi mở chứ? Mộc Như Phong nói. Nhưng mà, đầu heo xưởng trưởng ở phía ngoài hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm làm càng. Quỷ dị thấp bé bên cạnh hắn còn nói một chút gì đó, chỉ là mặt kính thủy tinh này cách âm quá tốt, Mộc Như Phong không nghe được, hắn cũng không hiểu ngôn ngữ đôi môi. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trực tiếp phát động kỹ năng với quỷ dị thấp bé và trư đầu quỷ. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, tiếp tục trong một giờ, ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, tiếp tục trong một giờ, lực lượng trong cơ thể, lại lần nữa tăng vọt. Rất nhanh, quỷ dị thấp bé rời đi, nhưng là đầu heo xưởng trưởng vẫn không rời đi, vẫn đứng trước tấm pha lê, ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Mộc Như Phong. Ai, không ngờ trư đầu quỷ này thế mà không chết. Ta bỏ ra mấy chục vạn treo thưởng, có 6 quỷ dị tiếp đơn này, chẳng lẽ tất cả đều cầm tiền bỏ chạy. Mộc Như Phong thở dài. Nhìn dáng vẻ của trư đầu quỷ, cho dù có phải xưởng trưởng hay không, thì ở trại nuôi heo chức vị chắc chắn không thấp. Như thế, có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với Mộc Như Phong. Tên này nhìn ta thật sự là toàn thân đều không thoải mái. Mộc Như Phong bị trư đầu quỷ nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà. Cứ như vậy, hắn còn không có biện pháp thí nghiệm quy tắc đạo cụ. Mộc Như Phong nhìn trái nhìn phải, muốn tìm xem có đồ vật nào có thể che kín tấm pha lê. Chỉ là tìm một vòng, hoàn toàn không có đồ vật dư thừa nào để che chắn. Như vậy, chỉ có thể làm thế này. Mộc Như Phong lập tức vẫy tay với băng vải. Băng vải đã bao trùm nửa người siêu cấp thành heo có chút không nỡ thành quả của mình, có chút không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, băng vải vẫn tách khỏi thân thể thành heo, nhanh chóng trở lại trên tay Mộc Như Phong. Đi, che kín tấm pha lê này cho ta. Mộc Như Phong đập băng vải lên tấm pha lê. Băng vải lập tức trở về hình dáng ban đầu, nhanh chóng bắt đầu kéo dài. Chỉ là, bởi vì muốn che kín hoàn toàn, 30 mét cự ly, hoàn toàn không đủ để che lấp. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong cầm cái bàn ở bên kia tới, để băng vải dán nó lên tấm pha lê, sau đó để băng vải lấp đầy những khe hở còn sót lại. Cứ như vậy, tấm pha lê đã hoàn toàn bị che khuất. Xong, Mộc Như Phong cười hắc hắc, cầm, yêu ca hát miệng, lên, đi tới trước lồng sắt. Lúc sử dụng đạo cụ, Mộc Như Phong thi triển kỹ năng lên đầu thành heo này. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, tiếp tục trong một giờ, Mục Như Phong mở giao diện thuộc tính của mình ra. Lực lượng, 154, 22 cộng 132, tinh thần, 140, 20 cộng 120, thể chất, 147, 21 cộng 126, giờ phút này, thuộc tính của hắn, không có điệp gia gấp 10, tính cả bốn đầu thành heo, trừ đầu quỷ và quỷ dị thấp bé, tổng cộng là gấp 6 lần. Tính toán thời gian, quỷ dị thấp bé đã là lần thứ 2 phát động kỹ năng, hình như là đầu heo bắt đầu trước nhất, thời gian cũng không còn nhiều. Mời chỉ định mục tiêu và bài hát cần biểu diễn, Mục Như Phong trực tiếp lựa chọn đầu thành heo kia làm mục tiêu, về phần ca khúc cần biểu diễn, Mục Như Phong lựa chọn là Tốt Xuân Quang. Ân, chính là khúc chủ đề của bộ, Xuân Quang sáng lạng trư bát giới, Tốt Xuân Quang. Nguyên bản siêu cấp thành heo còn đang cực kỳ táo bạo, ngay khi đạo cụ được sử dụng, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ dị thường. Tốt Xuân Quang không bằng mơ một giấc trong mộng cỏ xanh hương ngươi đem mộng tưởng mang trên thân trời xanh mây trắng non xanh nước biếc còn có gió nhẹ thổi tà dương. Tiếng ca vui sướng, lại nhẹ nhàng, từ trong miệng của đầu thành heo kia truyền ra. Đây không phải là giọng nam, mà là một giọng nữ phi thường dễ nghe. Mục Như Phong ngưng tụ ánh mắt, hắn không cảm thấy đầu thành heo này là giống cái, cây gậy lớn ở dưới đáy kia không thể là giả được. Nói như vậy, giọng hát này chính là từ yêu ca hát miệng truyền đến. Điều này cũng có nghĩa, cho dù là động vật không biết nói, đều có thể trở thành mục tiêu sử dụng của quy tắc đạo cụ. Bởi vì ngươi không biết nói cũng không sao cả, yêu ca hát miệng có thể giúp ngươi hát, nhưng ngươi phải theo tiếng ca, nhẹ nhàng nhảy múa mới được. Không phải sao, đầu siêu cấp thành heo kia thế mà lại bắt đầu khiêu vũ. Thật khó tưởng tượng, một con heo mập cao 3 mét, lại lắc lư thân thể to lớn, khoa tay múa chân ở đó. Quy tắc đạo cụ, quả nhiên đáng sợ, Mục Như Phong trông thấy một màn này, có thể tưởng tượng được khi đó ở trong toa xe số 2, Âu Phục quỷ dị xấu hổ đến mức nào, muốn đao Mục Như Phong đến mức nào. Nhìn xuống thời gian, một bài Tốt Xuân Quang dài khoảng 3 phút rưỡi, trừ đi khúc dạo đầu và kết thúc, ít nhất cũng phải 2 phút rưỡi. Thời gian cực kỳ dư dả. Mục Như Phong trực tiếp thuấn di, tiến vào bên trong lồng sắt. Ngay sau đó, vung đao, chém về phía thân thể thành heo. Một màn quái dị phát sinh, chỉ thấy thân thể to lớn của thành heo uốn éo về phía bên cạnh, hoàn mỹ tránh được trảm kích của Mục Như Phong. Hửng! Mục Như Phong sửng sốt, không thèm để ý, tiếp tục chém về phía thân thể thành heo. Nhưng mà, chuyện tiếp theo, vượt quá dự đoán của Mục Như Phong. Chỉ thấy thành heo to lớn không ngừng vặn vẹo thân thể to lớn, tránh né trảm kích của Mục Như Phong, đương nhiên, trong miệng vẫn không quên ca hát. Bất quá lồng sắt quả thực là quá chật hẹp, cho dù thành heo có linh hoạt đến đâu, cũng không thể tránh được hết trảm kích của Mục Như Phong. Chỉ là, dường như thành heo cố ý dùng phần da dày nhất của mình để tiếp nhận dao phay của Mục Như Phong. Cho dù dao phay có sắc bén đến đâu, cũng không thể phá phòng, chỉ tạo thành một vệt trắng. Nói đùa, cho dù dao phay không sắc bén, với lực lượng bây giờ của hắn, không đến mức ngay cả da cũng không phá vỡ được chứ. Đang lúc Mục Như Phong muốn tiếp tục công kích, bỗng nhiên, hắn phát hiện tiếng ca trở nên dồn dập. Tốc độ ca hát đột nhiên tăng vọt. Hay nói cách khác, từ khi Mục Như Phong bắt đầu tiến công, tốc độ ca hát đã tăng nhanh. Chỉ là lúc trước không chú ý, hiện tại tốc độ ca hát tối thiểu đã nhanh gấp đôi. Mục Như Phong thấy vậy, không tiếp tục động thủ, lắc mình một cái, xuất hiện ở bên ngoài lồng sắt. Hiện tại hắn xem như đã hiểu, sau khi, miệng, chỉ định mục tiêu, người sử dụng có thể tiến hành công kích mục tiêu đang ca hát. Mục tiêu sẽ ưu tiên dùng vũ đạo để né tránh, đồng thời, bóp né tránh này cơ bản là đã mắc, trừ phi là bị địa hình hạn chế, hoặc là thực lực người công kích quá mạnh không thể né tránh. Đồng thời, khi mục tiêu bị công kích, tốc độ ca hát sẽ tăng nhanh, Mục Như Phong cũng cảm thấy tốc độ nhanh gấp đôi tuyệt đối không phải là nhanh nhất. Cũng ngay lúc này, tiếng ca kết thúc. Yêu ca hát miệng, bay vụt từ chỗ thành heo đến, rơi vào lòng bàn tay Mục Như Phong. Thật đúng là một bảo bối tốt. Mục Như Phong nhéo nhéo đạo cụ, sau đó cất vào thanh vật phẩm. Ngao ngao ngao. Dường như thành heo cũng biết mình bị pua, bắt đầu gào thét điên cuồng, va chạm vào lồng sắt càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm, đều khiến lồng sắt phát ra tiếng nổ lớn. Két, két, chỗ lồng sắt bị va chạm, phát ra âm thanh vặn vẹo, lồng sắt sắp không chịu đựng được nữa. Cái lồng sắt này cũng quá kém, chắc chắn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mục Như Phong nhả rảnh một tiếng, sau đó vẫy tay, trực tiếp thu băng vải về. Loảng xoảng. Một âm thanh vang lên. Cái bàn rơi xuống đất. Trước tấm pha lê, đã sớm không có bóng người. Đầu heo xưởng trưởng xem chừng là bởi vì không thấy được vở kịch hay, cho nên đã rời đi. Dưới sự khống chế của Mục Như Phong, băng vải bắt đầu bố trí cạm bẫy ở lối ra của lồng sắt. Bởi vì đầu thành heo này quá mức to lớn, cho nên băng vải cũng được xếp chồng hai lớp, kéo dài đến cực hạn. Đồng thời, Mục Như Phong cầm lấy cái bàn kia, đặt ngay phía sau băng vải. Lại dùng dao phay chém ra một lỗ hổng, nhét dao phay vào, dùng mũi dao nhắm ngay băng vải. Như vậy, chỉ cần thành heo vừa chạy ra, sẽ bị băng vải hoàn toàn bao phủ. Sau đó, dao quán tính khi chạy và lực lượng khổng lồ của nó, tất nhiên sẽ đâm vào dao phay. Nếu may mắn, có lẽ trực tiếp có thể trúng chỗ yếu. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Mục Như Phong tiến lên, một tay mở khóa lồng sắt. Đồng thời, cũng lập tức lùi lại, hoàn toàn tiến vào trong cạm bẫy băng vải, đóng vai trò dụ dỗ. Quả nhiên, khi lối ra được mở, cộng thêm thành heo đã nhắm mục tiêu vào Mục Như Phong, lúc này liền gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ mang theo khí thế kinh khủng lao thẳng về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong cảm thấy, nếu như bị nó nhào trúng, e rằng lành ít dữ nhiều. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Như Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, đây là dùng thuấn gian di động, hoàn toàn tránh né. Sau đó, chỉ thấy siêu cấp thành heo đâm đầu vào băng vải. Băng vải cũng lập tức co lại, bao phủ hoàn toàn thành heo. Mặc dù còn chưa thể khống chế được thân hình, nhưng do tính chất đặc thù, cũng khiến thành heo lảo đảo, toàn bộ thân thể trực tiếp đổ nhào về phía trước. Sau đó, thân thể khổng lồ không hề giảm tốc, tiếp tục trượt về phía trước. Tiếp đó, đâm chính xác vào mặt bàn, sau đó trượt một đoạn, đâm thẳng vào đài kim loại. Cái bàn không chút ngoại lệ bị đâm nát, còn về dao phay, Mục Như Phong không nhìn thấy, cũng không biết có tác dụng hay không. Chỉ biết rằng, thành heo bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Băng vải bị kéo dài ra một đoạn rất dài, dường như sắp đạt đến cực hạn. Tuy nhiên, cũng chỉ là sắp đạt đến cực hạn, lực lượng của con thành heo này là đủ, nếu hình thể lớn hơn một vòng, băng vải của Mục Như Phong sẽ không giữ nổi. Thành heo giãy giụa đứng dậy, kéo căng băng vải, mỗi khi miễn cưỡng đứng dậy, băng vải lại tập trung, quấn vào tứ chi thành heo. Như thế, khiến thành heo lại ngã xuống đất. Chỉ cần thành heo ngã xuống đất, dù giãy giụa kịch liệt, băng vải vẫn có thể giữ được, nhưng một khi thành heo đứng dậy, có khả năng hoạt động lớn hơn, chưa biết chừng băng vải sẽ không giữ nổi. Xoẹt, một âm thanh rất nhỏ, truyền vào tai Mục Như Phong. Mục Như Phong lập tức cảnh giác. Hắn lập tức tiến lên, quả nhiên, hắn phát hiện chỗ tứ chi của băng vải, xuất hiện một tia vết rạn. Đây là dấu hiệu băng vải sắp không chịu nổi. Ngươi có thể hút máu không? Hút máu hẳn là có thể khôi phục miệng vết thương của ngươi chứ, ngươi tìm xem, dao phay của ta có đâm rách thân thể nó không? Mục Như Phong nói. Băng vải nghe vậy, ở dưới đầu thành heo, một thanh dao phay, bị băng vải ném ra. Có thể thấy, nơi đó, hoàn toàn nhẵn bóng, ngay cả một dấu vết cũng không có. Được rồi, cạm bẫy dao phay của Mục Như Phong, không hề có tác dụng. Ngươi khống chế cho tốt, ta tự mình tới. Mục Như Phong nhặt dao phay lên, chuẩn bị sẵn sàng. Tìm đúng cơ hội, Mục Như Phong bất ngờ chém một đao vào phần bụng thành heo. Khi sắp chém trúng, băng vải ở phần bụng nhanh chóng tản ra. Một lỗ hổng không nhỏ, bị Mục Như Phong chém ra. Thế nhưng, điều khiến Mục Như Phong im lặng là, mặc dù đã phá được phòng ngự, nhưng không có một giọt máu tươi nào chảy ra, đó là một lớp mỡ trắng xóa. Cũng chính lúc này, thành heo cũng cảm nhận được đau đớn, giãy giụa điên cuồng, trong nháy mắt, liền xoay người, hướng phần lưng về phía Mục Như Phong. Làn da ở lưng quá cứng, Mục Như Phong muốn chém rách, ít nhất cần hai đao, hơn nữa phải là hai đao ở cùng một vị trí. Trong lúc thành heo giãy giụa, rất khó trúng cùng một chỗ. Chuyện này không dễ chơi a, Mục Như Phong gãi đầu, nhanh chóng suy nghĩ. Quả thực là năng lực của hắn, có chút không ứng phó nổi cục diện này. Khế ước lực lượng của hắn lần lượt là miễn dịch tinh thần ô nhiễm và thuấn gian di động, ở đây, căn bản không có tác dụng. vẫn là do quỷ dị quá ít, nếu nhiều hơn một chút, trực tiếp tăng gấp 10 thuộc tính, Mộc Như Phong không tin, còn có thể không phá được phòng ngự. Mẹ nó, mặc kệ, nhanh, lộ mũi nó ra cho ta. Mộc Như Phong hô. Nói thật, cửa sau của nó, kỳ thật dễ dàng hơn, nhưng quá buồn nôn, Mộc Như Phong cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Rất nhanh, Mộc Như Phong đi tới chỗ đầu heo. Cái mũi thô to lộ ra, lỗ mũi to bằng nắm đấm. Trong lỗ mũi, không ngừng có hắc khí bốc lên. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp đâm một đao vào mũi heo. Trong khoảnh khắc đâm vào, Mộc Như Phong nhanh chóng xoay thân đao, sau đó rút đao ra, một cái thuấn di, xuất hiện cách đó hai thước, sau đó lại mấy lần thuấn di, trực tiếp xuất hiện trong lồng sắt. Lúc này, lồng sắt đã khóa, như thế, trong lồng sắt hiện tại cực kỳ an toàn. Ngao ngao, tiếng hét thảm vang lên, vượt xa trước đó. Một đạo máu tươi, từ mũi heo phun ra. Mộc Như Phong lập tức cho băng vải cắm vào vết thương ở mũi heo. Một là để ngăn vết thương khép lại, hai là để hút máu của siêu cấp thành heo. Lượng lớn máu heo bị băng vải hấp thu, mắt thường có thể thấy, băng vải trở nên có lực, những vết nứt nhỏ bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thành heo do đau đớn kịch liệt, giãy giụa càng điên cuồng hơn. Thế nhưng, do giãy giụa quá mạnh, lại khiến vết thương ở mũi heo bị xé rách, máu tươi chảy ra càng nhanh, băng vải hút máu càng nhanh. Cứ như vậy, thành heo không còn dáng vẻ sinh long hoặc hổ trước đó, mà băng vải lại càng thêm thoải mái. Tin rằng không cần mấy phút, con siêu cấp thành heo này sẽ bị khống chế hoàn toàn. Ngay khi Mộc Như Phong ngồi đợi, đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng động. Mộc Như Phong nhíu mày, một cái lắc mình, rời khỏi lồng sắt. Khi hắn nhìn về phía lồng sắt, thấy cửa vào từ từ mở ra, một con thành heo bị ném vào. Thành heo thân thể to lớn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm. Đồng thời, cũng đánh thức con thành heo đang hôn mê, nó gào lên một tiếng, lập tức đứng dậy. Khi phát hiện Mộc Như Phong trước lồng sắt, bắt đầu điên cuồng va chạm lồng sắt. Lại tới một con. Cũng không tệ. Mộc Như Phong lúc này phát động quy tắc kỹ năng. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, tiếp tục trong một giờ, lực lượng 176, 22 cộng 154, tinh thần 160, 20 cộng 140, thể chất 168, 21 cộng 147, gấp 7 tăng thêm, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Bất quá, thời gian của con thành heo bị giết đầu tiên, hẳn là chỉ còn lại mấy phút cuối. Mộc Như Phong không để ý con thành heo trong lồng sắt, quay người, nhanh chân đi về phía con siêu cấp thành heo kia. Thời gian có chút gấp gáp, hắn phải đến giúp đỡ. Mộc Như Phong ngược lại không dùng dao phay nữa, bởi vì không tiện thi triển. Mà dựa vào lực lượng của mình, bắt đầu đánh điên cuồng vào thành heo. Đầu, lồng ngực, bụng, mắt, xoang mũi bị thương, đến cả bộ phận yếu hại dưới bụng, Mộc Như Phong đều không bỏ qua. Mặc dù không thể gây tổn thương cho nó, nhưng cũng có thể làm nó cảm thấy đau đớn, tiêu hao thể lực và quỷ lực của nó. Tuy nhiên, dù vậy, con thành heo này vẫn kiên trì được 5 phút, sau đó mới kiệt sức. Mẹ nó, thật không dễ dàng. Mộc Như Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó phí sức kéo con thành heo lên đài kim loại. Lần này hắn không nhấc nổi, chậm rãi, từng chút một kéo lên. Cũng may đài kim loại này tương đối đặc thù, có thể kéo dài, không thì thật sự không khóa nổi con siêu cấp thành heo này. Băng vải được giải trừ, chui vào trong cổ áo Mộc Như Phong, bao trùm lên người hắn. Không biết có phải ảo giác không, Mộc Như Phong cảm thấy tốc độ băng vải lại nhanh hơn một chút. Xem ra sau này phải cho băng vải hút máu nhiều hơn. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Chợt, tay hắn cầm dao phay, đứng trước đài kim loại. Lúc này, siêu cấp thành heo đã nghỉ ngơi một chút, khôi phục không ít thể lực, lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Chỉ tiếc, xiềng xích trên đài kim loại cực kỳ chắc chắn, hoàn toàn khóa chặt thành heo, muốn thoát, trừ khi tự làm đứt tứ chi. Mộc Như Phong đưa tay, nắm lấy cầm thành heo, đột ngột kéo lên, làm lộ ra phần cổ họng. Khi Mộc Như Phong chuẩn bị hạ đao, ầm, một tiếng, bên lồng sắt lại truyền đến động tĩnh. Mộc Như Phong dừng tay, quay đầu nhìn về phía lồng sắt. Lại phát hiện thêm một con thành heo bị ném vào. Như vậy, trong lồng sắt đã có hai con thành heo. Nếu cộng thêm con siêu cấp thành heo trên đài kim loại, trong phòng đồ tể có tổng cộng 3 đầu heo. con thành heo bị ném vào trước đó từ bỏ việc xung kích lồng sắt, gào lên một tiếng, lao về phía con thành heo mới vào. Huyết bồn đại khẩu mở ra, hung hăng cắn vào thân con thành heo số 2. Trong tiếng gào thét của con số 2, con số 1 cắn xé một miếng thịt lớn, nhai hai lần rồi nuốt vào bụng. Con số 2 lộn một vòng, nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt to đỏ như máu nhìn chằm chằm con số 1. Cả hai cùng lúc gào thét, lao vào đối phương, rất nhanh, chúng chiến đấu kịch liệt. Máu tươi văng khắp nơi, một ngụm có thể cắn xé mảng lớn thịt, ngay cả móng vuốt heo, một trảo cũng có thể để lại vết thương sâu. Ta đi, đừng có đánh chết a, không thì ta hách vô dụng. Mục Như Phong liền vội vàng. Nếu là do thành heo nội chiến mà chết, vậy hỏng bét. Không nói hai lời, Mục Như Phong cầm đao xông về phía lồng sắt. Ngay cả con siêu cấp thành heo trên đài kim loại cũng không kịp quản. Khi Mục Như Phong đến trước lồng sắt, trước tiên phát động quy tắc kỹ năng, thuộc tính lại tăng lên. Mục Như Phong coi như đã hiểu tại sao không thể nhốt hai con thành heo cùng nhau. Bởi vì chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả Mục Như Phong, người sống sờ sờ, cũng không thèm để ý nhìn hai con thành heo hung tàn. Mục Như Phong không nói hai lời, một cái thuấn di, trực tiếp tiến vào bên trong. Giơ tay lên, băng vải xuất thủ, cuốn lấy một con, mà Mục Như Phong dùng lực đá mạnh, trực tiếp đá bay con thành heo bên kia. Mục Như Phong không để ý đến con lợn đã bị khống chế, mà lập tức đi thẳng tới con lợn số 2 bị thương nặng hơn. Hắn túm lấy tai con lợn, nhấc bổng nó lên, ngay sau đó, đâm dao phay thẳng vào cổ họng nó. Xoay một cái, rồi rút ra, lắc mình một cái, biến mất tại chỗ. Ngao ngao ngao, con lợn số 2 bị đâm một dao thống khổ kêu rên, điên cuồng lăn lộn. May mắn Mục Như Phong chạy nhanh, nếu không, bị nó vùng vẫy giãy chết, cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Một lát sau, một dải băng vải từ từ kéo dài tới, đâm thẳng vào vết thương của con lợn số 2. Lần này, con lợn số 2 có chút không đủ sức lực, lại điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng, hoàn toàn vô dụng, giãy giụa càng nhiều, máu chảy càng nhanh, băng vải càng quấn quanh thân con lợn thêm mấy vòng. Vài phút sau, con lợn số 2 đã sớm bất lực ngã trên mặt đất, thân thể dường như cũng teo tóp đi một chút. Mục Như Phong thấy vậy, cũng cảm thấy bình thường. Xem ra băng vải cũng biết lợi ích của việc hút máu. E rằng từ khi hút máu của con quỷ dị cao cấp kia, nó đã rất hứng thú với máu. Sau đó, hắn đi tới trước mặt con lợn số 1, đâm một dao vào cổ nó, xoay dao, rồi rút ra. Vẫn là tiếng giãy giụa điên cuồng, chỉ là toàn thân nó đều bị băng vải khống chế, cường độ giãy giụa nhỏ hơn nhiều. Sát quái liền mạnh lên, phát động thành công, nhận được một điểm tinh thần, tổng lượng quỷ khí tăng 1%, Mục Như Phong lúc này mới tiến lên, lôi con lợn số 2 ra khỏi lồng sắt. Trong quá trình kéo, con lợn số 2 không còn chảy máu, hiển nhiên là đã bị băng vải hút khô máu. Mục Như Phong kéo nó đến trước đài kim loại, treo nó lên móc sắt, mổ bụng, lấy nội tạng ra, đặt vào trong thùng sắt. Sau đó nhanh chóng chia cắt, cắt nó thành hai nửa. Vài phút sau, máy móc khởi động ở miệng truyền tống, vận chuyển thịt lợn và lòng lợn tới. Ngay sau đó là con lợn số 1, cũng dùng thủ đoạn tương tự, đưa nó vào miệng truyền tống. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại con lợn siêu cấp kia. Trong khoảng thời gian này, thể lực của con lợn đã gần như hoàn toàn hồi phục, vết thương ở lỗ mũi cũng không còn chảy máu, dường như đã lành hẳn. Thấy Mục Như Phong đến, nó lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thậm chí, Mục Như Phong còn nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn. Xương cốt tứ chi gãy do giãy giụa quá mạnh. Mục Như Phong đi tới trước đầu con lợn, đưa tay nắm lấy cầm nó, sau đó nhếch lên, tay phải giơ dao phay, băng vải cũng theo một đường đến, ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngay lúc sắp động thủ, hai mắt con lợn siêu cấp bỗng nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ như máu dần dần trở nên thanh tịnh. Không muốn, đừng giết ta, đừng giết ta, một tiên sinh, là ta, là ta. Bỗng nhiên, con lợn kia mở miệng nói chuyện. Ngoà tàu, lợn nói chuyện. Khoan, ngươi biết ta, con lợn nói chuyện, Mục Như Phong cực kỳ chấn kinh, sau đó, nó gọi ra ba chữ, một tiên sinh, lại lần nữa khiến hắn chấn kinh. Ta không phải lợn, ta là Vạn Hữu Đạo, một tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau trong toa ăn của đoàn tàu huyết tinh mà, ta còn đưa danh thiếp cho ngài. Con lợn vội vàng nói. Khoan, ngươi là con quỷ dị cầm lệnh truy nã ta. Mộc Như Phong lúc này cũng hơi kinh ngạc. Đúng đúng đúng, Mộc tiên sinh, ta chính là thây khô đó. Con lợn vội vàng nói. Thây khô. Trong đầu Mộc Như Phong lập tức hiện lên thân ảnh của Cán Thi quỷ dị. Ngươi sao lại biến thành lợn? Ta nhớ các ngươi không phải 6 người cùng nhau nhận lệnh truy nã sao, thế nào, bọn hắn đều lấy tiền bỏ chạy, chỉ mình ngươi đến làm trư đầu quỷ, sau đó bị phản sát. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, không phải như vậy, 6 người chúng ta cùng đi truy sát trư đầu quỷ. Nhưng, trư đầu quỷ quá âm hiểm, dẫn dụ chúng ta vào trại nuôi lợn, mượn thân phận xưởng trưởng trại nuôi lợn của hắn, điều động không ít nhân viên quỷ dị, còn lợi dụng việc chúng ta không quen quy tắc trong trại lợn, bắt chúng ta. Cũng không biết trư đầu quỷ dùng biện pháp gì, khiến chúng ta đều biến thành lợn. 5 con quỷ kia sợ là đã bị hố, thực lực của ta mạnh nhất, dù bị điện giật cũng gắng gượng chịu đựng, ta nhìn đến tối qua những tên đồ tể ca đêm tan làm, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Cán Thi quỷ vội vàng giải thích. Cho nên, 6 người các ngươi đi vây đánh trư đầu quỷ, sau đó bị người ta diệt sạch. Mộc Như Phong nghe giải thích xong, cảm thấy đau đầu. Trư đầu quỷ là cấp bậc gì? Mộc Như Phong lại hỏi. Trư đầu quỷ chỉ là cấp 5, cùng ta, có 4 con quỷ cấp 4, 1 con quỷ cấp 5, bao gồm cả ta, ta cũng là cấp 5. Mộc tiên sinh, thật sự là trư đầu quỷ quá giảo hoạt, còn có, chúng ta cũng khinh địch. Cán Thi quỷ nói. Cho nên, lợn trong trại nuôi lợn đều là do quỷ dị hoặc khế ước giả biến thành. Mộc Như Phong nói. Mặc dù sau khi biến thành lợn ta không có lý trí, nhưng ký ức vẫn còn, không thể nói là tất cả, chiếm khoảng 5 thành lợn trong chuồng. Hơn nữa, quỷ dị càng mạnh, lợn càng cường tráng, chất thịt cũng càng tốt. Cán Thi quỷ dị nói. Ha ha, trư đầu quỷ này rất biết làm ăn, mấy người các ngươi thật sự là đồ bỏ đi, 2 con quỷ cấp 5 và 4 con quỷ cấp 4 mà không thắng nổi 1 con quỷ cấp 5. Mộc Như Phong tỏ vẻ tiếc nuối. Mộc tiên sinh, ta không muốn chết, có thể cứu ta không, chỉ cần ngài cứu ta, ta có thể ký kết khế ước với ngài, một khi ngài lên cấp 3, ta có thể lập tức trở thành khế ước quỷ của ngài. Cán Thi quỷ vội vàng nói. Cấp 3. Dù ta lên cấp 3, ta cũng chỉ có thể khế ước quỷ dị cấp 4, ngươi hình như là cấp 5. Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Cái này, Mộc tiên sinh, sau khi biến thành lợn, cấp bậc của ta hạ xuống một bậc, toàn bộ tăng cường nhục thân, thịt của ta phẩm chất coi như cao, ngài cấp 3 liền có thể khế ước với ta. Cán Thi quỷ nói. Ngươi mang theo nhiều người như vậy mà không đánh lại trư đầu quỷ, hiển nhiên năng lực cũng không có gì đặc biệt. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Mộc Như Phong có ý rất rõ ràng, chính là thực lực của ngươi quá kém, ta không muốn khế ước ngươi. Cán Thi quỷ không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộc Như Phong. Hơn nữa, cho dù chúng ta ký kết khế ước, chờ ta lên cấp 3, ngươi chắc chắn lại tăng lên cấp 5. Sau đó, dù ta lên cấp 4, cũng cần gặp mặt ngươi, khế ước mới có hiệu lực, mới có thể trở thành khế ước quỷ của ta. Sao? Ngươi lừa ta là khế ước giả, không hiểu những điều này sao? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Cán Thi quỷ nghe vậy, lập tức im lặng. Đúng vậy, hắn thực sự đang định như vậy. Chính là xem Mộc Như Phong là một khế ước giả cấp 1, cảm thấy hắn là một tân binh không hiểu gì cả. Còn về việc, tại sao hắn giàu có như vậy, Cán Thi quỷ dị suy đoán, tất nhiên là kế thừa tài sản của trưởng bối khế ước giả trong nhà. Đúng rồi, tại sao ngươi lại khôi phục lý trí? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Ta cũng không biết, đột nhiên liền khôi phục. Cán Thi quỷ nói. Mộc tiên sinh, cầu xin ngài, mau cứu ta. Sau này ta đều nghe ngài có được không? Ta đang làm quản lý trong một rạp hát, chỉ cần ngài. Cán Thi quỷ lại khẩn cầu Mộc Như Phong, chỉ là lời còn chưa nói hết, Mộc Như Phong trực tiếp ngắt lời. Ta không quan tâm ngươi làm gì, hơn nữa, ngươi muốn ta cứu ngươi, ta cũng rất khó xử lý. Ta bây giờ là đồ tể của trại nuôi lợn, chuyên giết những con lợn như ngươi. Mộc Như Phong giang tay ra, tỏ vẻ mình bất lực. Cán Thi quỷ im lặng, sau đó, dường như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, vậy Mộc tiên sinh có thể cho ta ra khỏi phòng mổ không, chỉ cần ta ra ngoài, theo quy tắc, ta miễn dịch sát thương. Biết đâu ta có thể tự mình chạy đi. Hả? Hình như có thể, bất quá, thật đáng tiếc, phòng mổ không thể mở trước khi kết thúc công việc, tính toán thời gian, ít nhất còn hơn 2 giờ nữa mới tan ca. Mộc Như Phong nói. 2 giờ. Không vấn đề, ta có thể đợi. Cán Thi Quỷ vội vàng nói. Thật ra còn có một lựa chọn, ta có thể để ngươi từ miệng truyền tống tiến vào một khu vực khác. Khu vực kia không bị phong bế, hơn nữa bên kia còn có rất nhiều lợn, ngươi ăn, hẳn là có thể trở nên lợi hại hơn. Mộc Như Phong chỉ vào miệng truyền tống nói. Cán Thi Quỷ nghe vậy, hai mắt sáng lên. Mộc tiên sinh, là như thế này, ta bây giờ là lợn, lợn trong trại nuôi lợn có sức hút chí mạng với nhau, ăn chắc chắn có thể khôi phục cấp bậc ban đầu của ta. Mặc dù Cán Thi Quỷ không xác định mình còn có thể biến thành hình thái thây khô hay không, nhưng hắn cảm thấy ăn đủ thịt lợn, chắc chắn có thể khôi phục cấp bậc. Hắn cũng không quan tâm mình bây giờ là hình thái lợn, chỉ cần có thể chạy đi là được. Đi. Mộc Như Phong gật đầu, lập tức mở xiềng xích trói buộc tứ chi của Cán Thi Quỷ. Cán Thi Quỷ sau khi thoát khỏi, trực tiếp lăn xuống đài kim loại, sau đó đứng dậy. Cảm ơn Mộc tiên sinh, thật sự cảm ơn Mộc tiên sinh. Cán Thi Quỷ chân thành cảm tạ. Tốt, mau đi, thừa dịp xưởng trưởng lợn kia còn chưa tới, ăn thịt lợn trước, khôi phục chút cấp bậc đi. Mộc Như Phong đi đến trước miệng truyền tống, nói. Cán Thi Quỷ lên tiếng, đi tới trước miệng truyền tống. Miệng truyền tống không nhỏ, nhưng cũng không lớn, nếu là lợn bình thường, chen chút một chút, vẫn có thể vào được. Nhưng với thân hình 3 mét của nó, căn bản là không thể chen vào, trừ khi cắt bỏ lớp mỡ này. Cán Thi Quỷ hiển nhiên cũng phát hiện cửa hang quá nhỏ. Mộc tiên sinh, không được, cửa hang này quá nhỏ, ta không chen vào được. Cán Thi Quỷ nói, vách tường này hình như không dày lắm, ngươi chờ, ta mở rộng lỗ hổng cho ngươi. Mộc Như Phong nói, trực tiếp lấy ra một cái cưa điện. Vù vù. Cưa điện khởi động, phát ra tiếng ồn ào. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp cắt vào vách tường. Vách tường vốn nặng nề và cứng rắn, dưới tác dụng của cưa điện, dễ dàng bị cắt xuống. Không ngừng có đá vụn và thép bị cưa đứt, rơi xuống. Cưa điện thật sắc bén. Nếu cưa lên người ta, sợ là có thể trực tiếp cắt ta thành hai nửa. Cán Thi Quỷ thấy cưa điện cường hãn như vậy, trong lòng kinh hãi. Bất quá nghĩ lại, hình như trong trại nuôi lợn, ngoài dao, không có gì có thể làm tổn thương hắn. Rất nhanh, miệng truyền tống được mở rộng thêm một vòng, đủ để Cán Thi Quỷ tiến vào. Nhanh, ta nghe thấy bên kia có động tĩnh. Mộc Như Phong vội vàng thúc giục. Mộc tiên sinh, thật sự cảm ơn, lần này ngài có ân với ta, sau này ta nhất định báo đáp ngài. Cán Thi Quỷ nói lời cảm tạ, vội vàng nhảy lên, thân thể to béo đâm vào miệng truyền tống. Ai nha, Mộc tiên sinh, bụng to quá, bị kẹt, phiền ngài đẩy một cái được không? Hai chân lợn lộ ra, không ngừng khua khoắng trong không trung, dường như muốn có điểm tựa để đẩy hắn tiến lên. Mộc Như Phong nhìn bộ phận nào đó trước mặt, đừng nói là đụng vào, nhìn cũng không muốn, cay mắt. Đẩy ngươi không tốt lắm, sẽ rất đau, ta khởi động băng truyền, hẳn là có thể đưa ngươi qua. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp nhấn nút khởi động băng truyền. Cảm ơn Mộc tiên sinh. Cán Thi Quỷ nghe vậy, vội vàng cảm tạ. Mộc tiên sinh vẫn là tốt, thế mà không nỡ đạp ta, sau này nhất định phải báo đáp ân tình này. Trong lòng Cán Thi Quỷ, ân đức của Mộc Như Phong lại được nâng lên một bậc. Thế nhưng, ngay sau đó, một tiếng máy móc ầm vang, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ dưới thân hắn. Sau đó, chính là băng truyền ma sát da hắn, mở hắn, còn có bảo bối của hắn. Cảm giác đó khiến Cán Thi Quỷ đau đớn tột cùng. Ngao ngao ngao, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng xung quanh. Cuối cùng, trải qua một loạt ma sát, băng truyền đã thành công đưa Cán Thi Quỷ vào khu vực rửa sạch gia công. Mộc Như Phong nhìn mặt kính kia, lúc này mặt kính đỏ như máu, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Bên ngoài, tự nhiên cũng không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Trước đó hắn đã dùng máu lợn nhuộm đỏ toàn bộ mặt kính, như vậy, có thể cách ly ánh mắt của hai bên, để Mộc Như Phong tự tại hơn. Mộc Như Phong nhìn về phía miệng truyền tống, lúc này, bên trong truyền đến tiếng gào và tiếng đánh nhau. Nhưng hắn không nhìn thấy, bởi vì đối diện cũng có một tấm rèm che khuất tầm nhìn, thậm chí âm thanh cũng bị giảm đi không ít. Mộc Như Phong lúc này bò lên trên miệng truyền tống, lặng lẽ đi tới đối diện. Hắn không đi vào, mà vén một lỗ nhỏ, quan sát tình hình bên trong. Đập vào mắt là một cái ao nước khá lớn, Trong ao tràn ngập ô uế, mùi hôi thối xộc vào mũi. Thảo! Mộc Như Phong trực tiếp mắng thầm, lập tức dùng băng vải che mũi, loại bỏ mùi hôi. Cái ao này, sợ là trình tự rửa sạch đầu tiên, giống như ruột già của lợn, đồ bên trong chắc đều bị dồn vào đây. Mộc Như Phong dời ánh mắt, sau đó, nhìn thấy Cán Thi Quỷ đang núp mình trong một cái ao nước tương đối sạch, gặm nhấm một nửa con lợn. Mà mấy con quỷ dị đang điên cuồng tấn công Cán Thi Quỷ. Chỉ là, tất cả công kích đều bị Cán Thi Quỷ miễn dịch, cho dù có chút đau đớn, cũng chỉ khiến hắn thở hổn hển vài tiếng, hoàn toàn không hề hấn gì. Mùi vị thịt lợn quá hấp dẫn hắn. Vài lần, nửa miếng thịt lợn đã bị ăn sạch, xương cốt cũng bị nhai nát nuốt vào bụng. Sau đó, lại nắm lấy nửa miếng thịt lợn khác, tiếp tục gặm nhấm. Mộc Như Phong đặt ánh mắt lên ba con quỷ dị kia. Không nói hai lời, trực tiếp phát động kỹ năng quy tắc với chúng. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, kẻ địch đã tử vong, toàn thuộc tính tăng gấp đôi, duy trì trong một giờ, lại là cộng dồn gấp ba, tính cả trước đó, đã trọn vẹn tám lần. Thời gian duy trì thuộc tính của con lợn ban đầu đã hết. Ầm ầm, ngay lúc Mộc Như Phong nhìn trộm, bỗng nhiên, phía phòng mổ truyền đến động tĩnh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Mộc Như Phong biết, lại có lợn đến. Mộc Như Phong không quan tâm nhìn trộm, vội vàng ra khỏi miệng truyền tống. Quả nhiên, một con lợn mới xuất hiện trong lồng sắt. Mộc Như Phong tiến lên, đầu tiên phát động kỹ năng, thuộc tính lại tăng gấp đôi. Lực lượng 198, 22 cộng 176, tinh thần 189, 21 cộng 168, thể chất 220, 22 cộng 176. Giờ phút này, Mộc Như Phong cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp mở lồng sắt. Lần này, thậm chí không cần dùng băng vải bố trí cạm bẫy. Lồng sắt mở ra, con lợn cũng phản ứng cực nhanh, thế mà lại lao về phía Mộc Như Phong trước tiên. Mộc Như Phong làm sao có thể để nó làm càn, nhấc chân, đá chính xác vào mũi con lợn. Bành! Một tiếng vang trầm, con lợn bay ngược lại, đập mạnh vào vách tường. Không đợi con lợn đứng dậy, Mộc Như Phong tiến lên, túm lấy một chân sau của nó, nhanh chóng đi về phía đài kim loại. Con lợn cứ như vậy bị Mộc Như Phong kéo lê đến trước đài kim loại, mặc kệ nó giãy giụa thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay lớn của Mộc Như Phong. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đột nhiên dùng sức, cơ bắp tay phải phồng lên, một tay nhấc bổng con lợn lên, ném mạnh lên đài kim loại. Thừa dịp con lợn còn choáng váng, Mộc Như Phong nhanh chóng cố định tứ chi của nó. Mộc Như Phong ngược lại không trực tiếp động thủ, giữ lại một con lợn, làm công cụ tăng thuộc tính cũng tốt. Ngao ngao ngao, con lợn sau khi hoàn hồn, điên cuồng gào thét và giãy giụa. Nghe tiếng gào thét, trước nay chưa từng có chút bực bội. Mộc Như Phong cũng không quen, tiến lên, dùng băng vải tách hai hàm của nó ra, sau đó lấy dao phay, cắt lưỡi nó, ném vào thùng. Thế nhưng, cho dù cắt lưỡi, con lợn lại càng kêu thảm thiết hơn vì đau đớn. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp dùng băng vải quấn chặt đầu nó, bịt miệng nó lại. Để băng vải luồn vào vết thương trong miệng, hút máu nó. Quả nhiên, tiếng gào thét của con lợn biến mất ngay lập tức. Từ từ hút, đừng hút quá nhanh. Mộc Như Phong dặn dò. Dặn dò xong, Mộc Như Phong tiếp tục đi tới miệng truyền tống, bò vào, nhìn trộm khu vực rửa sạch gia công. Chỉ là, bên trong không còn bóng người, quỷ dị thế mà đều biến mất. Cho dù là Cán Thi Quỷ cũng không thấy đâu. Đồng thời, trong khu vực rửa sạch cũng không thấy thịt lợn đã được rửa sạch. Nghĩ đến, thịt lợn trong này đã bị Cán Thi Quỷ ăn hết. Mộc Như Phong lúc này không quan tâm nữa, trực tiếp lui ra, trở lại phòng mổ. Bất kể thế nào, chuyện tiếp theo không liên quan đến hắn, chuyện quan trọng nhất của hắn là giết lợn. Không biết có thể ban đêm lén lút đến chuồng lợn mổ lợn không? Mộc Như Phong sờ cằm, suy nghĩ vấn đề này. Giữa trưa, 12:00 reng reng reng. Một hồi chuông vang lên, thời gian nghỉ trưa đã đến. Cửa chính của gian đồ tể chậm chậm mở ra. Mộc Như Phong cất con dao phay vào, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, Mộc Như Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng đói cồn cào. Một giờ nghỉ trưa giữa trưa cũng đủ để Mộc Như Phong ăn uống no nê. Sau khi rời khỏi gian đồ tể, Mộc Như Phong nhìn thấy không ít nhân viên quỷ dị từ khu vực làm việc của mình đi ra. Chỉ có khu vực rửa sạch gia công là không thấy quỷ dị nào xuất hiện. Mộc Như Phong đếm, phát hiện những nhân viên đi phía trước có khoảng 6 người. Mộc Như Phong không nói hai lời, tiến lên, phát động năng lực. Dù sao đi nữa, cẩn thận trước vẫn là tốt nhất. Dù vậy, thuộc tính của hắn hiện tại vẫn chỉ có tăng thêm gấp 6 lần. Bởi vì thời gian phát động trước đó đã sớm kết thúc. Ngay cả thành heo, ngoại trừ con thành heo bị hắn cắt mất lưỡi, sau đó cho đến khi hết giờ làm, đều không có thêm con thành heo nào xuất hiện. Một buổi sáng, 4 tiếng đồng hồ, Mộc Như Phong giết tổng cộng 6 con thành heo. Thu hoạch 6% giá trị quỷ khí, cộng thêm 2 điểm lực lượng, 3 điểm tinh thần và 1 điểm thể chất. Không thể nói ít, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhiều. Hy vọng buổi chiều có thể có nhiều heo để giết hơn. Mộc Như Phong thở dài, đi về phía khu sinh hoạt. Mộc Như Phong nhìn mấy nhân viên quỷ dị đi trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn tiến lên xử lý bọn họ. Thuộc tính khát máu vẫn chưa biến mất a, Mộc Như Phong thầm nghĩ. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã đến khu sinh hoạt, những quỷ dị kia đã vào nhà ăn trước Mộc Như Phong. Ngược lại, Mộc Như Phong không đi thẳng đến nhà ăn, mà trở về ký túc xá của mình. Hắn kiểm tra kỹ càng trong phòng, từ trong ra ngoài, ngay cả ván giường cũng bị hắn lật lên một lần, nhưng vẫn không tìm thấy đao mổ heo. Xem ra, vẫn phải đi tìm quỷ dị người lùn kia. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Cũng không biết cán thi quỷ đã ra ngoài chưa, quỷ dị trong phòng ăn nhiều, bọn hắn hẳn là biết. Mộc Như Phong lập tức rời khỏi ký túc xá, khóa cửa lại, nhanh chóng đi đến phòng ăn cách đó không xa. Giờ phút này, trong phòng ăn, nhân viên tuy không nhiều, chỉ khoảng 10 người, nhưng lại rất náo nhiệt. Từ những lời nói của bọn họ, Mộc Như Phong cũng nghe được đại khái thông tin liên quan đến cán thi quỷ. Cán thi quỷ, thế mà đã trốn ra ngoài. Bảo an, cộng thêm 2 quỷ dị chuyên bắt heo đến gian đồ tể và không ít nhân viên đều đi đuổi bắt cán thi quỷ. Thậm chí, cuối cùng xưởng trưởng đầu heo tự mình ra tay, cũng không thể giữ chân con cán thi quỷ kia. Có thể nói, vị trí của hai bên đã thay đổi. Ban đầu, xưởng trưởng đầu heo lợi dụng quy tắc trại nuôi heo, hố 6 quỷ dị kia một vố, thành công bắt được. Mà bây giờ, cán thi quỷ cũng dựa vào quy tắc bảo hộ của trại nuôi heo để hắn không bị thương, lúc này mới chạy thoát, nếu không, thật sự là phải bị bắt lại rồi. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn góc phòng ăn, phát hiện Lưu Hạo và 4 người đang vây quanh một cái bàn, ăn cơm trưa. Bọn hắn cũng chú ý đến Mộc Như Phong, tất cả đều rất kinh ngạc. Con thành heo siêu cấp kia chạy thoát, có nghĩa là Mộc Như Phong, tên đồ tể này, đã bị heo giết chết. Kinh ngạc. Bây giờ, nhìn thấy Mộc Như Phong, sao có thể không kinh ngạc, ngoài bọn hắn, một số quỷ dị nhìn về phía Mộc Như Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mộc Như Phong đương nhiên không để ý đến bọn hắn, thu hồi ánh mắt, đi tới nhà ăn. Nhìn qua các món ăn, có 7-8 món, nhưng phần lớn đều là quỷ dị ăn, mà khế ước giả có thể ăn, chỉ có một món, đó chính là ớt xanh xào thịt. Mộc Như Phong nhìn về phía bác gái quỷ dị đang đánh món ăn, mở miệng hỏi, A-di, món ớt xanh xào thịt này, dùng loại thịt gì? Bác gái quỷ dị liếc mắt nhìn Mộc Như Phong, không thèm để ý tới. Phiền phức nói cho ta biết, cảm ơn. Mộc Như Phong móc ra 100 hồng sao, đặt lên quầy. Bác gái quỷ dị thấy thế, hai mắt sáng lên, vội vàng lấy tiền, sau đó nhỏ giọng nói, thịt này là thịt lợn chết ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nhất thời có chút không biết nói gì. Có món nào bình thường một chút không? Mộc Như Phong hỏi. Có, đương nhiên, nhà ăn của chúng ta có các món xào, đảm bảo nguyên liệu đều là tốt nhất. Bác gái quỷ dị nói, lấy ra một thực đơn đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cầm lên xem, phát hiện quả thực có rất nhiều món xào. Hơn nữa, cũng giống như quán ăn bình thường, nhưng giá cả, một phần đậu phụ sốt cà bình thường, lại tốn đến 30 hồng sao. Giống như món thịt bò xào rau, trực tiếp 50 hồng sao. Nếu dựa theo phần thưởng do bộ phận liên quan trước đó đưa ra, hắn suy đoán, đại khái 100 hồng tệ tương đương với 10 vạn tệ, tỷ lệ 1:1000. Nói cách khác, món thịt bò xào rau này, giá 5 vạn tệ. Đương nhiên, tỷ lệ này cũng chỉ là Mộc Như Phong suy đoán, đợi lần này trở về, có thể hỏi xem tỷ lệ giữa hồng sao và nhân dân tệ là bao nhiêu. Mộc Như Phong lại móc ra 100 tệ, nói, một phần nhỏ thịt bò xào, một phần đậu phụ sốt cà, một phần cải thảo xào, cơm, hẳn là miễn phí chứ, thịt bò xào 50, đậu phụ sốt cà 30, cải thảo xào 20, vừa đúng 100 tệ. Đương nhiên miễn phí, chỉ cần tiêu dùng vượt quá 50 tệ, cơm liền miễn phí. Bác gái quỷ dị thấy Mộc Như Phong gọi nhiều món như vậy, lập tức vui mừng. Ừm. Đúng rồi, phiền phức hỏi một chút, ở đây có bán nước khoáng không? Mộc Như Phong hỏi. Có, 5 tệ một chai. Bác gái quỷ dị lập tức lấy ra một chai nước khoáng. Mộc Như Phong nhìn qua, 330ml, trong phòng ăn Tinh Hồng Ưu Tuyển, trong máy bán hàng tự động, giá bán không? 5 hồng tệ. Có chai lớn không? Mộc Như Phong lại hỏi. Đương nhiên là có, 10 tệ. Bác gái quỷ dị lấy ra một chai 500ml, giá thực tế là 1 tệ. Khóe miệng Mộc Như Phong khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn lấy ra 10 tệ mua một chai. Không còn cách nào, hắn quá khát. Hai, ngoại trừ quần áo lót, không thể mang đồ vật từ thế giới hiện thực vào phó bản. Nếu không, Mộc Như Phong nhất định sẽ mang theo một ít đồ ăn, như vậy cũng không cần lo lắng vấn đề ăn uống. Sau khi trả tiền, Mộc Như Phong cầm chai nước khoáng, nhìn thuộc tính. 20 nước khoáng, 500ml, một chai nước khoáng rất rẻ, giá thành không đến một xu. Là nước khoáng không sai, không phải loại có thêm hương liệu là được, Mộc Như Phong vặn nắp chai, trực tiếp uống ừng ực. Những quỷ dị trong phòng ăn thấy Mộc Như Phong không ăn đồ ăn miễn phí của nhà ăn, mà lại bỏ ra 100 tệ gọi món, từng người kinh ngạc nhìn Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong đi đến một cái bàn trống ngồi. Nha, thật là có tiền, đồ ăn miễn phí không ăn, tốn 100 hồn sao gọi món, chật chật chật, còn tốn 10 hồn tệ mua nước uống. Lưu Hạo thấy Mộc Như Phong ngồi xuống bàn bên cạnh bọn hắn, không che giấu chút nào, giễu cợt nói. Mộc Như Phong liếc mắt, không để ý tới, lặng lẽ chờ đồ ăn. Nói thật, Lưu Hạo trong mắt hắn, thật sự chỉ là một tên hề thích nhảy nhót. Ha ha, thật là một kẻ ngốc có tiền. Lưu Hạo lại lần nữa trào phúng một tiếng, bưng bát canh trứng hoa miễn phí lên, uống một ngụm. Mặc dù không có nước miễn phí cung cấp, nhưng bọn hắn cung cấp canh trứng hoa, cũng coi như không tệ. Dù sao, có thể trực tiếp vào ký túc xá, uống nước máy trong nhà vệ sinh. Ta nói, đầu óc ngươi có phải bị bệnh không? Ngươi thích ăn thịt lợn chết, uống canh trứng không biết là trứng gì thì thôi đi, ngươi đến chỗ ta tìm cảm giác tồn tại làm gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Lưu Hạo, mở miệng nói. Ba người bọn hắn, ngươi xem tốt biết bao nhiêu, tự mình ăn, yên lặng, sao ngươi lại giống một tên hề nhất định phải nhảy ra, lão tử là chọc ngươi hay gây sự với ngươi? Hay là ngươi cảm thấy mình quá xấu, lại cảm thấy ta quá đẹp, cho nên nhìn ta không vừa mắt, nếu là như vậy, ta có thể tha thứ cho ngươi, không so đo với ngươi. Mộc Như Phong nói. Ngươi. Lưu Hạo nghe vậy, lập tức bị Mộc Như Phong nói cho nghẹn lời. Ngươi thương mại dám nói như vậy với ta. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt thì sao? Đẹp trai. Ngươi có đẹp trai bằng lão tử không? Không phục. Chúng ta cá cược một lần. Đến quảng tù tì, ngươi nếu thắng, mấy ngày nay tiền cơm, ta bao hết. Ngươi nếu thua, đưa cho lão tử 500 hồn sao, lại mời mọi người ăn một bữa cơm, hôm nay việc này coi như xong. Lưu Hạo lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, ba người kia lập tức hiểu ra. Lưu Hạo này, căn bản là cố ý làm ra thái độ như vậy, vì cái gì, chính là chọc giận Mộc Như Phong, sau đó cùng hắn cá cược. Năng lực, cá cược một lần, không phải là vô địch, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng. Mà là cần một cái lý do, mới có thể thi triển năng lực, cá cược một lần. Ví dụ, chọc giận Mộc Như Phong, để hắn phản bác. Sau đó Lưu Hạo liền có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu cá cược một lần. Cá cược một lần. Được, tới. Mộc Như Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý quản tù tì, ai cũng biết chơi, xem vận khí. Thua không quan trọng, dù sao mình không thiếu tiền, nếu thắng, có người trả tiền cơm cho hắn, cớ sao không làm, trên mặt Lưu Hạo vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng nội tâm lại nở hoa. Hôm nay, nhập trướng, 500 tệ, đúng vậy. Trong mắt hắn đã chắc thắng. Vì sao? Bởi vì năng lực của hắn không chỉ là thu hoạch thẻ đánh bạc sau khi thắng cược. Quan trọng nhất chính là năng lực cá cược một lần có thể giúp hắn thắng. Tốt, vậy thì đến quản tù tì. Lưu Hạo dứt lời, đưa tay ra nắm đấm. Ngược lại, Mục Như Phong bên này, khi Lưu Hạo nói chuyện, trong óc hắn xuất hiện một thanh âm. Kéo, ngươi muốn ra kéo, đối phương ra bao, ra kéo liền có thể thắng, ra kéo liền có thể thắng. Nghe thấy thanh âm này, Mục Như Phong trước nay chưa từng có cảm giác bực bội, không muốn ra kéo, mà trực tiếp ra bao. Ngươi nói ra kéo, liền ra kéo, lão tử nhất định ra bao. Mục Như Phong trong lòng nghĩ như vậy. Theo tiếng nói của Lưu Hạo, Mục Như Phong đưa tay, ra bao. Ta thắng. Hả? Ngươi sao lại ra bao? Lưu Hạo vốn nắm chắc phần thắng, thấy Mục Như Phong ra bao, trong nháy mắt rất kinh ngạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi chỉ là cấp 1, làm sao có thể không nhìn năng lực, cá cược một lần, của ta. Lưu Hạo vẻ mặt khó tin. Nếu Mục Như Phong là cấp 3, Lưu Hạo có thể sẽ còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngay cả cấp 2, cũng sẽ không kinh ngạc và khó tin như vậy. Nhưng Mục Như Phong lại là cấp 1, như vậy, năng lực, cá cược một lần, của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Mục Như Phong. Mặc dù mỗi lần thi triển năng lực, đều phải đánh đổi một số thứ, nhưng có thể thu nhập 500 tệ, cái giá này, vẫn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng bây giờ, không chỉ thiếu lão quỷ 100 hồn sao, mình còn phải phụ trách tiền cơm mấy ngày nay của Mục Như Phong trong phó bản. Thật là trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Sao vậy? Chỉ cho phép ngươi thắng, không cho phép ta thắng đúng không? Ta vừa mới gọi đồ ăn hết 100 tệ, mau lấy ra đi. Mục Như Phong cười hì hì đưa tay nói. Lúc này, Mục Như Phong cũng hiểu ra, tên gia hỏa này, sợ là đã dùng năng lực. Năng lực này, hẳn là có liên quan đến tinh thần, thật khéo. Mục Như Phong vừa vặn có năng lực quỷ anh, có thể miễn dịch tinh thần ô nhiễm cấp 3 trở xuống. Mặc dù không biết đối phương có quyệt nợ hay không, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Lưu Hạo ánh mắt âm u, cuối cùng vẫn lấy ra 100 tệ, đau lòng giao cho Mục Như Phong. Không tệ, vẫn rất coi trọng chữ tín, ngươi nếu còn muốn cược, ta có thể chơi cùng. Mục Như Phong cười tủm tỉm nói. Lưu Hạo nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Hắn vốn không tin năng lực của mình mất hiệu lực, cảm thấy vừa rồi chắc chắn là có chỗ nào đó sai lầm. Đang lo không có lý do để cá cược một lần nữa, ai ngờ Mục Như Phong lại tự mình nói ra. Dù sao hắn cũng tuyệt đối không tin một khế ước giả cấp một nhỏ bé có thể không nhìn năng lực, cá cược một lần, của mình. Có thể ký kết khế ước với bài ma, bản thân, cũng là một con bạc, tâm lý của con bạc, mọi người đều biết, muốn cùng Mục Như Phong tiếp tục cá cược. Không có chút nào không thích hợp. Lão quỷ, lần này dùng năng lực của ngươi, toàn lực ra tay. Lưu Hạo giao tiếp với con bài ma trong cơ thể mình. Không thành vấn đề, vẫn quy tắc cũ, ta muốn 60% thẻ đánh bạc sau khi thắng. Lão quỷ nói. Có thể. Lưu Hạo trực tiếp đồng ý, nếu Lưu Hạo chỉ mượn dùng năng lực của lão quỷ, như vậy, chỉ cần trả 20% thẻ đánh bạc là đủ. Mà một khi để lão quỷ tự mình ra tay, năng lực sẽ tăng cường, cũng sẽ không tiêu hao quỷ lực của Lưu Hạo, nhưng số thẻ đánh bạc phải trả sẽ tăng lên 60%. Tốt, chúng ta lại chơi một ván nữa, lần này vẫn là quẳng tù tì, chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi 1.000 hồn tệ, nếu ta thắng, ngươi cho ta 1.000 hồn tệ, thẻ đánh bạc lần trước coi như không tính, thế nào? Lưu Hạo gần như nghiến răng nói. Bởi vì, hắn căn bản không có 1.000 hồn tệ. Tài sản hiện tại của hắn chỉ có hơn 700 tệ, đây là nhờ hắn lợi dụng năng lực cá cược một lần, thắng không ít. Chỉ là, hắn cảm thấy lần này có lão quỷ ra tay, mình chắc chắn sẽ không thua, cho nên, trực tiếp tăng thẻ đánh bạc lên 1.000 tệ. Mặc dù kế hoạch của ngươi hơi thấp, nhưng không sao, ta đồng ý, Mục Như Phong nói. Được. Lưu Hạo mừng thầm, sau đó nói, vậy thì bắt đầu đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, quẳng tù tì, Lưu Hạo đưa tay, ra bao. Mà Mục Như Phong bên này, trong đầu vẫn xuất hiện một thanh âm, bảo hắn ra búa. Hơn nữa, lần này thanh âm càng thêm dịu dàng, có một cổ ma lực, muốn người ta nghe theo. Chỉ là Mục Như Phong không hề có ý nghe theo, không chút do dự ra kéo. A, ngại quá, ta lại thắng, đưa tiền đi. Mục Như Phong cười tủm tỉm đưa tay nói. A, không thể nào, sao có thể, năng lực, cá cược một lần, của ta sao lại mất hiệu lực. Lưu Hạo sắc mặt đại biến, dường như hoàn toàn không thể chấp nhận. Lão quỷ, năng lực của ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mất hiệu lực? Lưu Hạo hoàn toàn không để ý đến Mộc Như Phong, điên cuồng chất vấn lão quỷ trong lòng. Tiểu tử kia hoặc là tinh thần thuộc tính rất cao, vượt qua ngươi, hoặc là có đạo cụ có thể miễn dịch tinh thần ô nhiễm của ta. Tiểu quỷ, ngươi tự nhận xui xẻo đi, đừng tìm tiểu tử kia nữa, đưa thẻ đánh bạc cho hắn, phần của ta, có thể thiếu trước, quy tắc, ngươi cũng hiểu. Lão quỷ thản nhiên nói. Ngươi, Lưu Hạo bị lão quỷ nói cho nghiến răng. Hửng. Nói chuyện với ngươi đây, đã nói 1000 tệ, cảm ơn. Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa. Lưu Hạo lập tức cảm thấy tim đập nhanh, đây là năng lực, cá cược một lần, nhắc nhở hắn, không thể trái với quy tắc, nếu không, sẽ có hậu quả khó lường. Ta còn thiếu 300 tệ, ngươi cho ta mượn 300. Lưu Hạo vay tiền lão quỷ. Không thành vấn đề, vẫn quy tắc cũ, chính ra 13 về. Lão quỷ đồng ý ngay. Đúng rồi, ngươi còn phải trả tiền cơm mấy ngày nay cho hắn, nhìn tiểu tử kia, ăn cũng không ít, ngươi có muốn mượn thêm một ít không? Lão quỷ còn nói thêm. Được, cho ta mượn thêm 500. Lưu Hạo nuốt nước bọt, hắn rất không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Chợt, Lưu Hạo móc ra 1000 hồn tệ, đưa cho Mộc Như Phong. Cái kia, soái ca, đây là toàn bộ gia sản của ta, tiền cơm mấy ngày nay của ngươi, có thể hay không, giá cả ăn ít đi một chút. Lúc trước là miệng ta thối, thật, ta xin lỗi ngươi. Lúc này, tư thái của Lưu Hạo rất thấp. Không còn cách nào, năng lực của hắn vô dụng với Mộc Như Phong, muốn động thủ, chính là tìm đường chết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin lỗi nhận sai, xem có thể giảm bớt tiền hay không. Ha ha, xem tâm trạng của ta. Mộc Như Phong không đồng ý, cũng không từ chối. Vâng, vâng, vậy, soái ca, ta có mấy tin tức muốn nói với ngài, nếu ngài hài lòng, có thể miễn tiền cơm không? Lưu Hạo đi đến trước mặt Mộc Như Phong, nhỏ giọng nói. Ồ, vậy ngươi nói nghe thử xem, nếu ta hài lòng, có thể miễn tiền cơm. Mộc Như Phong hứng thú, vội vàng nói. Lúc Lưu Hạo định mở miệng, đã thấy bác gái quỷ dị đẩy một cái khay đi tới. Tiên sinh, đây là món thịt bò xào, đậu phụ sốt cà và cải thảo xào của anh. Cơm, ta múc cho anh một bát lớn, nếu không đủ, anh có thể đến quầy lấy thêm miễn phí. Bác gái quỷ dị đặt ba bát đồ ăn nóng hổi, cùng một bát cơm lớn trước mặt Mộc Như Phong. Nghe thấy mùi thơm nồng đậm của thức ăn, Mộc Như Phong không tự chủ được nuốt nước bọt, bụng đói càng thêm dữ dội. Được rồi, cảm ơn. Mộc Như Phong nói lời cảm ơn. Bác gái quỷ dị chờ đợi nhìn Mộc Như Phong, nhưng Mộc Như Phong nói lời cảm ơn xong, không có biểu hiện gì. Tiền qua không có, điều này không khỏi khiến bác gái quỷ dị có chút thất vọng, chỉ đành tiếc nuối rời đi. Nói đi, ta nghe đây. Mộc Như Phong cầm đũa lên, ăn một miếng cơm lớn, lại gấp một đũa thịt bò, nhét vào miệng. Ta biết rõ trong trại nuôi heo, heo là do quỷ dị biến thành, cho dù là khế ước giả của chúng ta, cũng có thể biến thành heo. Lưu Hạo nhỏ giọng nói. Tin tức này, nếu Mộc Như Phong không biết, thì cũng xem là rất quan trọng. Thế nhưng, hắn đã thông qua chỗ cản thi quỷ dị biết được. Nếu như chỉ là tin tức này, e rằng sẽ làm ngươi thất vọng, tiền cơm của ta, ngươi vẫn là cứ theo đó mà làm đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. A, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi? Lưu Hạo thấy biểu lộ lần này của Mộc Như Phong, vội vàng nói rõ tường tận. Con heo chạy đi kia, ngươi biết chứ, nó nói cho ta. Mộc Như Phong nói. Lưu Hạo nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như vừa mất mẹ. Đúng vậy, là con heo kia nói cho hắn. Phải biết, con heo kia từ trong lò mổ trốn ra lúc đó, Lưu Hạo cũng bởi vì trách nhiệm của bảo an mà tiến lên ngăn cản. Mặc dù bị một bàn tay quạt bay, nhưng cũng nghe được tiếng nói của con heo kia. Vậy ta đem quy tắc công việc của ta nói cho ngươi thế nào? Lưu Hạo nghĩ nghĩ, rồi nói thêm. Được, ngươi nói đi. Mộc Như Phong trầm ngâm một lát, gật đầu. Lúc này, Lưu Hạo đem quy tắc công việc của hắn nói ra. Quy tắc công việc của bảo an 1. Thời gian làm việc hàng ngày là buổi sáng 8 giờ, 12 giờ, giờ nghỉ trưa từ 12 giờ, 13 giờ, thời gian làm việc buổi chiều 13 giờ, 17 giờ. 2. Mời tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đi làm và tan làm. 3. Xin đừng để bất cứ nhân viên nào vào ký túc xá của ngươi. 4. Sau 19 giờ, xin đừng ra ngoài, nếu như ngươi tăng ca, thì có thể ra ngoài. 5. Nếu không cần thiết, mời luôn giữ cửa chính trại nuôi heo đóng lại. 6. Lúc làm việc, cứ 2 giờ, cần tuần tra trại nuôi heo một lần. 7. Nếu như nhìn thấy người khả nghi, có thể tiến lên hỏi hắn có phải là nhân viên trại nuôi heo hay không, trả lời là, có thể thả hắn, không trả lời hoặc phủ nhận, mời lập tức bắt hắn, đưa đến chuồng heo. 8. Nếu có nhân viên làm thất lạc vật phẩm liên quan đến vị trí công việc, tìm ngươi giúp đỡ, ngươi cần giúp hắn tìm kiếm được. 9. Nếu như là dao mổ heo của đồ tể hoặc là dao phay của đầu bếp đánh rơi, ngươi cần lập tức báo cáo cho xưởng trưởng. Mục Như Phong sau khi nghe xong, trong lòng suy tư. Không nói trước quy tắc công việc của bảo an này có phải thật hay không, nhưng là, hai điểm cuối cùng, lại làm cho Mục Như Phong hai mắt tỏa sáng. Điều thứ 8, nếu có nhân viên làm thất lạc vật phẩm liên quan đến vị trí công việc, ngươi cần giúp hắn tìm kiếm, đúng không? Mục Như Phong dò hỏi. Đúng. Lưu Hạo nghe vậy, gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Còn có điều thứ 9, nếu là dao mổ heo của đồ tể hoặc dao phay của đầu bếp đánh rơi, ngươi cần lập tức báo cáo xưởng trưởng. Mục Như Phong lại nói. Vậy không phải trùng hợp sao, dao mổ heo của ta thất lạc, nếu không phải trên người ta còn có con dao phay, hôm nay heo đều không có cách nào giết. Ngươi là bảo an, vậy làm phiền ngươi đi nói cho xưởng trưởng, sau đó để hắn giúp ta tìm lại dao giết heo đi. Dao phay của ta chung quy không có lưỡi dao mổ heo sắc bén, ngươi nhìn, đều có lỗ hổng. Mục Như Phong chỉ vào một lỗ hổng nhỏ trên dao phay nói. À, đúng, tin tức của ngươi cũng không tệ, tiền cơm liền miễn đi. Mục Như Phong bổ sung một câu. Vâng, tốt. Lưu Hạo có chút mơ hồ vội vàng đáp, đợi đã, dao mổ heo của ngươi thất lạc. Lúc này, Lưu Hạo mới phản ứng lại, sắc mặt có chút giật mình. Ừm đúng vậy, ngươi hẳn là đã ăn cơm xong rồi đi, mau đi tìm xưởng trưởng, buổi chiều ta còn phải đi làm đây. Mục Như Phong nói. Thế nhưng là xưởng trưởng mang nuôi heo rộng rãi dùng, cũng không biết xưởng trưởng khi nào trở về. Hơn nữa, hai quỷ dị bắt heo đưa đến lò mổ kia cũng cùng đi, buổi chiều ngươi sợ là không có heo để giết. Lưu Hạo nói. Ừm. Ngươi nói là xưởng trưởng không có ở đây sao? Mục Như Phong vội vàng nói. Đúng vậy, xưởng trưởng mang đi không ít quỷ dị, hiện tại trong phòng ăn hẳn là tất cả quỷ dị. Lưu Hạo nhìn 11 quỷ dị trong nhà ăn, mở miệng nói. Nhân viên, có 4 người là nhân viên chuồng heo, còn có 6 người là nhân viên trong lò mổ, còn một người có vẻ như là bác sĩ thú y, trại nuôi heo là 24 giờ ca, ban đêm có một nhóm nhân viên khác đi làm, hơn nữa đều là quỷ dị, phần lớn nhân viên ca đêm đều không ở trong trại nuôi heo. Lưu Hạo nói. Xưởng trưởng thế mà lại làm lớn như vậy, xem ra, giá trị của con heo kia không thấp nha. Mục Như Phong sờ cằm nói. Vậy cũng không, ta nghe ngóng, heo trong chuồng heo kia, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 5, hình như tương ứng với cấp bậc của chúng ta. Cho dù là heo thành phẩm cấp 1, giá tiền cũng là 10 hồn tệ một cân, một con heo thành phẩm cấp 1 ít nhất cũng có 300 kg, ít nhất có thể bán được 8.000 tiền giấy hồn. Cấp bậc heo thành phẩm càng cao, thể trọng càng nặng, giá tiền cũng càng cao. Con heo thành phẩm chạy mất kia, là heo thành phẩm cấp 4, giống như chạy vào kho lạnh, chịu không ít thịt heo, nghe nói đã lên tới cấp 5, hiện tại là có giá trị cao nhất toàn trại nuôi heo, nghe nói là 160 khối một cân. Nhìn thể trạng của nó, ít nhất cũng có 6.000 cân, ta tích quay quay, cái này đều lên 100 vạn, ngươi nói xưởng trưởng có thể từ bỏ sao? Lưu Hạo đem tin tức mình biết nói ra. Vậy đúng là, 100 vạn, làm sao có thể từ bỏ? Mục Như Phong cũng gật đầu đồng ý, đúng rồi, những con heo thành phẩm kia hình thể, là cố định, hay là đẳng cấp càng cao, càng lớn, càng nặng. Mục Như Phong dò hỏi. Nói như thế nào đây, nếu là tự mình nuôi, thì chính là cố định, heo thành phẩm cấp 1 1.000 cân, heo thành phẩm cấp 2 2.000 cân, heo thành phẩm cấp 3 3.000 cân, cấp 4 là 4.000 cân. Nếu như là quỷ dị cường đại biến thành heo, thể trọng sẽ lớn hơn một chút so với heo tự nuôi. Hơn nữa tốc độ xuất chuồng cũng nhanh hơn. Lưu Hạo nói. Như vậy sao? Mục Như Phong tinh tế nắm bắt được điểm này. Những con heo thành phẩm này sẽ tàn sát lẫn nhau, chỉ cần nuốt ăn thịt heo bên kia, liền có thể tăng lên cấp bậc của mình. Như vậy, vì sao xưởng trưởng không trực tiếp để những con heo này thôn phệ lẫn nhau, cấp bậc heo thành phẩm như vậy tăng lên, chẳng phải là có thể bán được càng nhiều hồn sao? Chỉ là, nhìn trong chuồng heo, tất cả heo đều được nhốt riêng. Một Như Phong suy đoán, heo thành phẩm cấp 1 ăn một con heo thành phẩm, là không có cách nào thăng cấp, chắc hẳn ít nhất cũng phải ăn 4 con. Ban đầu một con heo thành phẩm cấp 1 tính 1.000 cân, 10 khối tiền một cân, chính là 1 vạn hồn sao. Heo thành phẩm cấp 2, 2.000 cân, 20 khối tiền một cân, đó chính là 4 vạn hồn sao. Chênh lệch giữa hai bên là 3 vạn hồn sao, điều này có nghĩa là, một con heo thành phẩm thăng cấp, có lẽ cần ít nhất ăn 4 con heo, kể từ đó, chi phí tăng lên một cấp cùng giá bán không được quan hệ trực tiếp, cho nên, mới có thể để heo nhốt riêng. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy đoán của Mộc Như Phong, có thể sau khi nuốt ăn, sẽ phát sinh chuyện không thể đoán được. Tình huống chân chính cũng chỉ có tầng lớp cao tầng của trại nuôi heo mới hiểu. Tốt, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta ăn cơm thích yên tĩnh. Mộc Như Phong nói. Đi. Lưu Hạo gật đầu, cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi nhà ăn. Ba người còn lại lúc này cũng đã ăn xong cơm trưa, nhìn Mộc Như Phong, cũng không tiến lên nói gì, đều rời khỏi nhà ăn. Mộc Như Phong vừa ăn cơm trưa của mình, vừa mở ra bảng thuộc tính. Họ tên, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 1, lực lượng, 253, 23 cộng 230, tinh thần, 231, 21 cộng 210, thể chất, 242, 22 cộng 220, ô khế ước, level, 2 quỷ anh, 1 quế anh, quỷ lực, cấp 1, danh hiệu, người điều khiển điên cuồng, kỹ năng, người chết ta sống, đạo cụ, băng vải nhúng máu, dao phay khí 10 phần, nến bí chế của túc quản bác gái X2, diêm, miệng yêu ca hát. Thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa, thẻ bài hỏa diễm tái cụ, thẻ hội viên hắc kim đoàn tàu huyết tinh, cơ điện thằng hề điên cuồng, hồn tệ, 136599109 trong phòng ăn có không ít quỷ dị, vừa vặn để hắn điệp gia thuộc tính lên gấp 10. 10 phút sau, Mộc Như Phong đem đồ ăn ăn hết. Có chút làm, lại mua mấy bình nước đi. Mộc Như Phong đứng dậy, chuẩn bị đi đến cửa sổ mua nước. Mặc dù đắt một chút, nhưng mà, chỉ có nơi đó bán. Đây chính là kết quả của lũng đoạn. Quy, ngươi có phải muốn mua nước không? Một thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Mộc Như Phong lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi phát ra thanh âm, là từ một tấm vải dầu truyền ra. Ta ở đây, chính là vải dầu đang đắp, ta có nước bán, rất rẻ. Thanh âm kia lại nhỏ giọng nói. Ừm. Mộc Như Phong lúc này đứng dậy, đi tới. Không lâu sau, liền đi tới trước tấm vải dầu kia, đưa tay, nhấc tấm vải dầu lên, sau đó, một cái máy bán hàng tự động có chút cũ kỹ xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Máy bán hàng tự động. Mộc Như Phong nhíu mày. A nha, ngươi làm gì, mau lên, che ta lại, nếu không bị người phòng ăn trông thấy, ta lại muốn bị đánh. Máy bán hàng tự động gấp, vội vàng nói. Ê! Bọn hắn vì cái gì đánh ngươi? Mộc Như Phong có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cầm lấy vải dầu, trùm lên thân máy bán hàng tự động. Lúc Mộc Như Phong muốn nói chuyện, liền thấy sau lưng truyền đến một thanh âm. Quy, đồ tể, ngươi đang làm gì? Bác gái nhà ăn kêu lên một tiếng, sau đó là âm thanh kéo đẩy cửa mở ra. Chợt, liền thấy bác gái nhà ăn từ trong cửa sổ đi ra, nhanh chân đi về phía bên này. À, không có gì, ta xem một chút thứ này đóng là đồ vật gì. Mộc Như Phong nói. Chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, ngươi hẳn là đã ăn cơm xong rồi đi, ngươi có thể rời khỏi nhà ăn. Bác gái nhà ăn cũng không biết có nhìn thấy hay không, đi tới gần, nhìn chằm chằm về phía Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong ừ một tiếng, quay người, trực tiếp rời khỏi nhà ăn. Bác gái nhà ăn thấy Mộc Như Phong rời khỏi nhà ăn, đôi mắt hổ cũng mới chậm rãi thu lại. Ngươi thành thật một chút cho ta, nếu không, ngươi sẽ phải chịu. Bác gái nhà ăn hướng về phía máy bán hàng tự động sau vải dầu cảnh cáo một tiếng, liền rời đi. Từ đầu đến cuối, máy bán hàng tự động đều không dám phát ra một tiếng động. Mộc Như Phong rời khỏi nhà ăn, lại là không trở lại ký túc xá. Hắn quan sát một vòng xung quanh, phát hiện bên ngoài không có người khác, trong phòng ăn, cũng đã không có ai. Mộc Như Phong đi một vòng, đi đến bên cạnh phòng ăn, nơi đó, có một cửa sổ, mà cửa sổ, cách máy bán hàng tự động, vẻn vẹn chỉ có không đến 2 mét. Mục Như Phong đứng sau lưng cửa sổ, đánh giá xung quanh một lần nữa, xác định không có người khác. Lúc này, nhoáng một cái, hóa thành một đoàn sương mù đen biến mất không thấy gì nữa, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trước người vải dầu. Ngay sau đó Mục Như Phong lập tức nhấc vải dầu lên, sau đó chui vào, tựa vào bên người máy bán hàng tự động. Như vậy, nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể nhìn ra dưới tấm vải dầu này, còn trốn một người. A, ngươi, làm sao ngươi vào được? Cẩn thận bị người phòng ăn phát hiện. Máy bán hàng tự động cũng phát hiện Mục Như Phong, lúc này vô cùng kinh ngạc. Bất quá, hình như vẫn là kiêng kỵ người phòng ăn, tiếng nói cực nhỏ, cũng chỉ có Mục Như Phong có thể nghe thấy. Có đồ uống không? Cho ta một bình dinh dưỡng khoái tuyến. Mục Như Phong nhỏ giọng nói. Có, Thành Huệ năm. Không đúng, 4 khối tiền bán cho ngươi. Máy bán hàng nhỏ giọng nói. Được, lại cho ta 2 bình nước khoáng 1. 5 lít. Mục Như Phong còn nói thêm. Được rồi, tốt, tất cả 8 khối tiền. Máy bán hàng tự động liên tục gật đầu. Lại cho ta 2 đồng tiền lạc điều. Mục Như Phong đưa tới 10 đồng tiền, nhét vào miệng nhập tiền giấy. Rất nhanh, nước cùng đồ uống, cộng thêm 2 gói lạc điều liền xuất hiện trong tay Mục Như Phong. Mục Như Phong đem lạc điều cùng 2 bình nước treo ở trên băng vải, sau đó vặn ra dinh dưỡng khoái tuyến, ừng ực uống hơn nữa. Rất lâu không uống, hương vị vẫn rất không tệ. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. Đúng rồi, tình huống của ngươi là như thế nào? Mục Như Phong dò hỏi. Cái này. Máy bán hàng tự động dường như có chút khó mà mở miệng. Đến, đây là 1.000 khối, ta nạp cái thẻ VIP ở chỗ ngươi, sau này ta đến mua đồ, ngươi trực tiếp khấu trừ là được. Mục Như Phong nói, móc ra 1.000 khối, trực tiếp nhét vào miệng nhập tiền giấy. 1.000 khối. Thanh âm của máy bán hàng đều nâng cao mấy phần. Cái kia. Ta ở đây không có hạng mục phục vụ thẻ VIP, máy bán hàng nói chuyện đều có chút cà lăm. Không sao, ngươi nhớ kỹ là được. Mục Như Phong nói. Được. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Máy bán hàng vội vàng nói. Đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi, tình huống của ngươi là như thế nào? Mục Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Máy bán hàng nghe vậy, đem tình huống của mình từ từ kể. Nó là máy bán hàng do trại nuôi heo đầu tư, đặt ở nhà ăn trại nuôi heo, bán một chút hàng hóa, công việc buôn bán cũng không tệ. Nhưng mà, một ngày nào đó, trại nuôi heo xảy ra chút chuyện, nguyên xưởng trưởng đem cổ phần của mình bán cho phó xưởng trưởng ban đầu. Nguyên xưởng trưởng lấy tiền rời đi, phó xưởng trưởng thượng vị, cũng chính là xưởng trưởng Trư Đầu Quỷ hiện tại. Bởi vì cổ phần của cả hai tăng lên theo cấp số nhân, vượt quá 30%, có được quyền hạn nhất định trong trại nuôi heo. Liền an bài người của mình, nhận thầu nhà ăn trại nuôi heo. Mặc dù vẫn cung cấp đồ ăn miễn phí cho những nhân viên kia, nhưng hương vị cùng chất lượng so với trước kia khác biệt một trời một vực. Tiền mua sắm nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều chiếu theo số lượng nhân viên cố định. Người phòng ăn tất nhiên là cắt giảm chi phí, đem chi phí tiết kiệm được bỏ vào túi tiền của mình. Đồng thời, còn bán một số hàng hóa với giá cao. Bác gái nhà ăn không chỉ bán hàng hóa khế ước giả với giá cao, hàng hóa quỷ dị cũng bán với giá cao. Vì có thể có khách, càng đem máy bán hàng tự động do trại nuôi heo đầu tư dùng vải dầu che lại, không cho phép nhân viên đến mua đồ. Về phần nói, vì cái gì không đi đánh đập, thậm chí đoạt máy bán hàng tự động. Khi tự nhiên là không làm được, bởi vì đây là trại nuôi heo đầu tư, cho dù là xưởng trưởng cũng không có quyền lợi hủy bỏ, chớ nói chi là đi phá phách cướp bóc. Cho nên, cho dù trong trại nuôi heo cung cấp miễn phí chỗ ở cùng bao ăn, cũng có một bộ phận nhân viên ở bên ngoài. Máy bán hàng tự động đã ở trại nuôi heo 5 năm, từ khi một năm trước, bị bác gái nhà ăn dùng vải dầu che lại, liền không còn bán được một món hàng nào. Nó là máy bán hàng, muốn mạnh lên, không chỉ cần có đầy đủ quỷ khí, càng cần bán hàng hóa, mới có thể trở nên mạnh hơn. Nếu thời gian dài không bán được hàng, cấp bậc và thực lực của nó cũng sẽ từ từ yếu đi, có khả năng hàng hóa có thể bán cũng sẽ giảm bớt. Phải biết, trước kia nó là máy bán hàng cấp 2, có thể nhập hàng giá thấp, còn có thể nhập nhiều loại hàng hóa. Bây giờ, rớt xuống một cấp, giá nhập hàng là cao nhất, đồng thời số lượng hàng hóa nhập kho cũng trực tiếp bị cắt giảm một nửa. Thêm nữa thời gian dài không bán hàng, những hàng hóa nó nhập kho kia, rất nhiều đều đã quá hạn, cái này đều phải do nó tự mình gánh chịu. Nếu không phải trước kia nó có chút tiền tiết kiệm, hiện tại sợ là đã sớm bị trại nuôi heo sa thải. Mặc dù bị trại nuôi heo đuổi việc, nó cũng sẽ không chết, nhưng mà, một khi nó rời khỏi trại nuôi heo, tất nhiên sẽ bị bác gái nhà ăn nhìn chằm chằm nuốt không còn cặn bã. Bây giờ, tiền tiết kiệm của nó đã sắp hết, Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho nó có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, để cầu xuất hiện chuyển cơ. Nguyên lai là như vậy, tên xưởng trưởng này thật không phải đồ vật. Mộc Như Phong bất bình nói. Đúng, thật không phải đồ vật. Máy bán hàng tự động nói nghiêm túc. Mộc Như Phong nói, vậy tại sao ngươi không tự mình xin nghỉ việc, sau đó rời đi trong lúc bọn hắn đang làm việc, như vậy bọn hắn cũng không có cách nào trông coi ngươi. Không được, ta trước kia cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là, mặc kệ ta là thời gian nào xin nghỉ việc, ta đều cần làm xong ca làm việc ngày đó, sau khi tan ca ta mới có thể triệt để xin nghỉ. Mà một khi ta xin nghỉ việc, nhân viên phòng ăn mặc dù không có tan ca, nhưng mà, bảo an ca đêm đã đi làm. Bảo an kia cùng một bọn với bọn hắn, là quỷ cấp 3, ta đánh không lại. Máy bán hàng tự động nói. Ngô, như vậy, ta có đường dây, có thể giới thiệu ngươi đến nơi khác làm việc, ta còn có thể để cho người ta đến đón ngươi. Mộc Như Phong đột nhiên nói. A, thật. Thật sao? Máy bán hàng tự động trong lúc nhất thời không dám tin tưởng. Từ khi nhà ăn bị người của xưởng trưởng nhận thầu, nó là một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc đều muốn rời khỏi nơi này. Ta có chút quan hệ ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, có thể giới thiệu ngươi qua bên kia làm việc. Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, ta cũng không phải miễn phí giới thiệu ngươi qua đó, ta cần rút ba thành từ lợi nhuận ngươi kiếm được mỗi ngày, thế nào? Mộc Như Phong nói. Cảm ơn tiên sinh, ta nguyện ý, ta nguyện ý, máy bán hàng cơ hồ không do dự, trực tiếp đáp ứng. Ba thành, nhìn như không nhiều, nhưng là, tiền vốn và chi phí nhân công bán thêm, đều là máy bán hàng chi trả. Bản thân là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, làm một cái máy bán hàng ở trong Ưu Tuyển bán đồ, vậy vẫn là không có vấn đề. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ đi, hẳn là mấy ngày nay. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngài, ngài còn cần gì nữa không? Ta mời ngài. Máy bán hàng đè nén tâm tình kích động trong lòng, mở miệng nói. Nó không phải không nghĩ tới Mộc Như Phong cùng bác gái nhà ăn kia là cùng một bọn, nhưng mà, nó đã cùng đường mạt lộ, nó quyết định tin tưởng Mộc Như Phong. Vậy lại cho ta thêm chút bánh mì và que cây đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. Rất nhanh, Mộc Như Phong mang theo không ít đồ, rời khỏi nhà ăn. Vẫn như cũ giống như lúc trước khi vào. Vụng trộm vén một góc tấm bạc, phát hiện không có người, xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sau đó một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài nhà ăn. Cấp tốc đánh giá xung quanh, cũng tương tự chưa từng phát hiện nhân viên, như thế, Mộc Như Phong nghênh ngang hướng ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, khóa cửa lại, Mộc Như Phong nằm trên giường, suy nghĩ chuyện tiếp theo. Thời gian thoáng một cái, đi tới một giờ. Mộc Như Phong giờ phút này, đứng ở trước cổng chính lò mổ. Ngoại trừ Mộc Như Phong, còn có 6 cái quỷ dị cũng cùng nhau đứng bên ngoài. Cửa chính, không biết vì sao, bị đóng lại. Ren ren ren, cũng liền tại lúc này, tiếng chuông vang lên, thời gian làm việc, đến. Cũng liền tại lúc này, quỷ dị người lùn đẩy ra một cái cửa nhỏ, từ bên trong lò mổ đi ra. Phương chủ quản, đây là thế nào? Cái này đều đi làm, cửa đều không mở ra. Một cái quỷ dị hướng người lùn quỷ dị hỏi dò. Người lùn nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn mọi người một cái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên thân Mộc Như Phong. Hôm nay phát sinh một sự kiện, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết rõ. Một đầu thành heo cấp 4, từ thời gian đồ tể chạy ra ngoài, ăn hai đầu thành heo ở khu gia công rửa sạch, lại chạy tới phòng ướp lạnh, đem mấy đầu thành heo cấp 4 tồn kho của chúng ta đều ăn sạch. Tạo thành tổn thất thật lớn cho trại nuôi heo chúng ta. Nếu là đầu thành heo kia không có chạy mất, tổn thất tự nhiên còn có thể bù lại. Nhưng mà, hắn đã chạy ra. Đồ tể, Vì cái gì ngươi không có giết hắn mà để hắn chạy mất? Phương chủ quản nói xong lời cuối cùng, lại đem ánh mắt thả lại trên thân Mộc Như Phong, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt chúng quỷ dị nhao nhao rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Đúng vậy a, một đầu thành heo cấp 4 chạy mất, cái đồ tể này thế mà không có việc gì, cái này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc đây? Ai, con lợn này quá lợi hại, trước khi hắn đánh vỡ lồng sắt, ta liền trốn vào trong miệng rác rưởi. Sau đó ta chỉ nghe thấy bên trong đầu thành heo kia khắp nơi phá hoại, cuối cùng không biết làm sao không có động tĩnh, ta lặng lẽ mở miệng rác rưởi xem xét, đã nhìn thấy chỗ miệng truyền tống kia bị phá hư. Phương chủ quản ngươi cũng đã nói, kia là một đầu thành heo cấp 4, ta chẳng qua là một cái khế ước giả nhất cấp nho nhỏ, ngươi để cho ta một cái nhất cấp làm thịt một đầu cấp 4, ngươi bảo ta phải làm sao? Mộc Như Phong thở dài nói, mặc kệ ngươi là bao nhiêu cấp, thành heo là bao nhiêu cấp, đến lượt ngươi phụ trách sự tình, ngươi xảy ra sai sót, đó chính là ngươi sai, cho nên, lần này tạo thành tổn thất, ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Phương chủ quản nói, thuyết pháp? Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Thật muốn nói đến, cái này không phải là chính các ngươi lò mổ xây không chặt chẽ, mới khiến cho thành heo đi ra ngoài, sau đó nhiều như vậy nhân viên đều không có ngăn lại, còn để heo chạy, cái này trách ta, muốn gánh chịu tổn thất. Được a, chỉ cần đem những nhân viên phạm sai lầm ở giữa kia toàn bộ gọi tới, bọn hắn nếu là nguyện ý bồi thường, ta liền nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ bồi thường. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hừ, ngươi cho rằng ta đây là tại thương lượng với ngươi sao? Phương chủ quản hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Phương chủ quản, ta nhớ được, lò mổ là ngươi quản lý, thành heo trốn tới thời điểm, ngươi ở đâu, thành heo đi ăn thịt heo ướp lạnh kho thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Làm sao? Muốn đem nồi vứt cho ta cái khế ước giả nhất cấp nho nhỏ này, vẫn là nói, ngươi bây giờ chỉ là một cái thăm dò, muốn đem nồi vứt cho tất cả nhân viên lò mổ chúng ta. Mộc Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng sáu cái quỷ dị kia đều giật mình. Đúng vậy a, cái thành heo này chạy đến thời điểm, cái Phương chủ quản này thế nhưng là tử bóng người đều không có nhìn thấy, cũng không biết đi đâu. Thậm chí tất cả bọn hắn đều cùng thành heo động thủ một lần, ý đồ ngăn cản, thành heo mạnh mẽ đâm tới, dù chưa trực tiếp giết bọn hắn, nhưng cũng mang theo thương thế. Cho dù là hắn tại kho ướp lạnh ăn thịt heo thời điểm, bọn hắn cũng là liên hệ Phương chủ quản trước tiên, lại hoàn toàn không liên lạc được. Bọn hắn ngược lại là muốn đi tìm xưởng trưởng, nhưng là, bởi vì quy tắc đã đề ra, căn bản là không có cách rời khỏi lò mổ. Thật muốn nói đến có vẻ như, gia hỏa này thật muốn đem sự tình vung nồi đến trên người bọn họ. Lập tức, sắc mặt sáu cái quỷ dị này cũng thay đổi, nhìn về phía Phương chủ quản đều có chút bất thiện. Phương chủ quản nghe thấy Mộc Như Phong nói, lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, hừ, ngươi không muốn tại cái này hồ giảo mang triền, sáu người các ngươi, lập tức đi mảnh rừng cây kia bên ngoài trại nuôi heo, cùng xưởng trưởng bọn hắn cùng nhau tìm kiếm tung tích đầu thành heo kia. Về phần ngươi, ngoan ngoãn đợi tại ký túc xá chờ xưởng trưởng trở về xử lý ngươi. Sáu cái quỷ dị kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng là nghe theo an bài, nhanh chóng hướng phía cửa chính đi đến. Phương chủ quản cũng nhanh chóng đi theo, khi đi ngang qua Mộc Như Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn đợi tại ký túc xá, không nên chạy loạn, nếu không, chết ở trong xưởng đều không ai biết rõ. Nhìn xem đám người rời đi, Mộc Như Phong mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cho nên nói, hiện tại hắn là tan việc, bởi vì quỷ đều chạy tới bắt cán thi quỷ chạy trốn, không có quỷ đi bắt thành heo đưa đến lò mổ, dẫn đến Mộc Như Phong không có heo có thể giết mà thả nửa ngày nghỉ, Mộc Như Phong đối với cái này, vẫn là thật hài lòng. Có thể nghỉ ngơi, ai lại nghỉ đi làm đây? Mộc Như Phong về tới trong túc xá của mình. Đem màn cửa kéo lên. Vừa vặn bốn bề vắng lặng, Mộc Như Phong giật giật cuốn họng, trực tiếp mở miệng hát nói, cốt xuân quang không bằng mơ một giấc trong mộng cỏ xanh hương ngươi đem mộng tưởng mang trên thân trời xanh mây trắng non xanh nước biếc còn có gió nhẹ thổi tà dương. Mấy phút sau, khúc hát kết thúc, Mộc Như Phong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chợt, hắn móc lấy điện thoại ra, bấm điện thoại của Liễu Mân. Không đồng nhất một lát, điện thoại được kết nối. Mộc tổng, ngài tốt, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Giọng nói Liễu Mân vô cùng tôn sùng. Dù sao, có thể xuất ra 50 ức đầu tư tinh hồng ưu tuyển tồn tại, cho dù là một cái khế ước giả, vậy cũng tuyệt đối là nàng không cách nào trêu chọc tồn tại. Ta bên này nghĩ an bài một cái máy bán hàng tự động tiến vào trong vùng. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Không có vấn đề, Mục tổng, lưu lượng vị trí tốt nhất chính là nhà ăn, ta đem vị trí phòng ăn lưu cho ngài an bài bộ kia máy bán hàng tự động. Liễu Mân một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Chút chuyện nhỏ này, nàng hoàn toàn có thể làm chủ. Ừm, đúng, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Mục Như Phong bỗng nhiên nói. Được rồi, Mục tiên sinh, ngài nói. Liễu Mân nói. Thanh Sơn trại nuôi heo, ngươi biết không? Mục Như Phong hỏi dò. Thanh Sơn trại nuôi heo. Đương nhiên biết rõ, trước kia còn là thương nghiệp cung ứng của chúng ta, cung ứng thịt heo, phẩm chất cũng rất không tệ, giá tiền còn lợi ích thực tế. Chỉ là một năm trước đổi một cái xưởng trưởng về sau, theo thứ tự hàng nhái, thường xuyên cung ứng một chút phẩm chất không tốt thịt heo, chúng ta liền đem hắn đào thải. Liễu Mân nói, Thanh Sơn trại nuôi heo cự ly các ngươi nơi đó, xa sao? Mục Như Phong lại hỏi, trước kia chúng ta đi trải qua cửa đi thu hàng, xe hàng chạy, đại khái khoảng một giờ rưỡi đi. Liễu Mân trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra. Được rồi, ta biết rõ, đa tạ. Mục Như Phong nói lời cảm tạ nói. Chỗ nào, đều là một ít sự tình, Mục tổng quá khách khí. Liễu Mân vừa cười vừa nói. Lại cùng Liễu Mân hàn huyên một lát, lúc này mới cúp điện thoại, sự tình máy bán hàng, đã giải quyết. Đồng thời, cũng hiểu biết một chút tân bí của Thanh Sơn trại nuôi heo. Dựa theo những tin tức này hắn đạt được đến suy tính. Trại nuôi heo là 5 năm trước mở. Hẳn là cái thời gian điểm quỷ dị thế giới xuất hiện tại thế giới hiện thực. Xưởng trưởng đời thứ nhất, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, chân thật chăn heo. Nhân viên phúc lợi cũng tốt rất nhiều, cho dù cung ứng cho Tinh Hồng ưu tuyển, cũng là chất lượng tốt thịt heo, cũng không bị hộ khách khiếu nại. Trong đó, phó xưởng trưởng, cũng chính là trư đầu quỷ, vụng trộm đùa nghịch một chút âm mưu quỷ kế, làm phá hư. Theo thời gian trôi qua, một năm trước, rốt cục lộ ra răng nanh, sử dụng một chút âm mưu quỷ kế, đem cổ phần trong tay xưởng trưởng đời thứ nhất mua xuống, trở thành cổ đông lớn nhất trại nuôi heo. Có được vượt qua 30% cổ phần trại nuôi heo về sau, thu được một bộ phận quyền lợi trại nuôi heo, sau đó lợi dụng bộ phận quyền lợi này, xâm chiếm lợi ích trại nuôi heo. Cho dù là xưởng trưởng đời thứ nhất tìm được khách hàng lớn, Tinh Hồng ưu tuyển, cũng bị hắn thiển cận mà cung ứng phẩm chất không tốt thịt heo mà bị hộ khách bỏ qua. Bất quá, một loạt chuyện này, theo Mục Như Phong, cũng không phải là cái trư đầu quỷ này ngốc, mà chính là đại biểu cho trư đầu quỷ rất thông minh. Một bên thâm hụt tiền trại nuôi heo, nhập hầu bao của mình, một bên quấy nhiễu trại nuôi heo. Một khi trại nuôi heo nhập không đủ suất, nhất định phải thu nạp cao tầng tư kim để duy trì vận chuyển. Như thế, trư đầu quỷ dùng tiền trại nuôi heo đến thu mua cổ phần trại nuôi heo. Mà một khi cổ phần vượt qua trình độ nhất định, sẽ hoàn toàn chưởng khống toàn bộ trại nuôi heo. Đến cái kia thời điểm, chính là thời điểm trư đầu quỷ quật khởi. Mặc dù những này chỉ là một Như Phong suy đoán, nhưng là hắn cảm thấy, tất nhiên là 8-9 phần 10. Ngáp, có chút buồn ngủ, ngủ trước một giấc đi, nói không chừng ban đêm còn muốn bận rộn đây. Mục Như Phong ngáp một cái, cầm điện thoại ra, điều một cái đồng hồ báo thức về sau, liền ngã trên giường, nằm ngáy o o bắt đầu. Mục Như Phong cái này một giấc, ngủ được rất dễ chịu. Từ hơn một giờ, trực tiếp ngủ thẳng tới 6 giờ tối. Thậm chí đều không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất đủ, tự hồ mỗi ngày không cần ngủ thật lâu, có cái 5-6 tiếng, liền có thể để hắn một cả ngày tinh thần 10 phần. Đem đồng hồ báo thức đóng lại, Mục Như Phong đi ra ký túc xá. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, bóng đèn trên mái hiên tản ra vầng sáng mờ tối. Xa xa, trong phòng ăn, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Mục Như Phong gặp được Lưu Hạo bọn 4 người, vẫn như cũ là tụ tại một khối, không biết rõ đang nói những chuyện gì. Khi nhìn thấy Mục Như Phong từ trong phòng ra lúc, Lưu Hạo thế mà thần kỳ đưa tay, hướng phía Mục Như Phong lên tiếng chào. Mục Như Phong, tới, chúng ta trao đổi một cái tình báo riêng của mình. Lưu Hạo la lên. Trao đổi tình báo. Mục Như Phong hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng vẫn là cất bước đi tới. Cái gì tình báo? Mục Như Phong nói. Ta thông quan điều kiện ra, chính là để cho ta bắt được kẻ trộm cướp vật phẩm nhân viên, thời hạn là 5 ngày, ngày thứ 5 bắt lấy, chính là mức thấp nhất độ 100% thông quan độ. Mỗi tăng lên một ngày, gia tăng 100% thông quan độ. Lưu Hạo hưng phấn nói. Mục Như Phong trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó mắt nhìn Lưu Hạo, mở miệng nói, ta nói, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể tại ngày đầu tiên liền bắt được sao, hẳn là không sai biệt lắm, ta đã có đầu mối, lại chênh lệch, trong hai ngày liền có thể bắt hắn lại. Lưu Hạo vừa cười vừa nói. Ồ, vậy ngươi vận khí thật là tốt. Mục Như Phong ngược lại là không có hỏi manh mối là cái gì, dù sao, đây là sự tình người khác, hắn cũng lười tự chuốc nhục nhã. Ta thông quan điều kiện cũng ra, chỉ cần ta thành công nuôi ra 10 đầu thành heo, liền có thể đạt thành thông quan điều kiện, mỗi nhiều dưỡng thành một đầu, có thể nhiều 10% thông quan độ. Ta đại khái một ngày có thể nuôi ra 3 đầu đến, chỉ cần không đi công tác sai, ta cố gắng một chút, 3 ngày hẳn là có thể thông quan. Đường Hạo nói. La Tinh lúc này, cũng tiếp tục mở miệng nói, ta là công nhân vệ sinh, thông quan điều kiện cũng là đơn giản, chỉ cần đem ao phân hóa học dùng phân heo lấp đầy liền có thể thông quan. Dựa theo tốc độ dọn dẹp hôm nay của ta, đại khái 3-4 ngày tả hữu, liền có thể lấp đầy, về phần thông quan độ, nghĩ đến, cũng chỉ có thể hoàn thành mức thấp nhất độ. Ta xem như tương đối đơn giản, chỉ cần bảo trì dịch bệnh phòng khống bên trong chuồng heo, nếu là không có dịch bệnh xuất hiện, ta mỗi ngày có thể thu được 5% 10 độ hoàn thành, không có hạn mức cao nhất. Mai Tây Tử nói, các ngươi đều thu được thông quan điều kiện. Mục Như Phong lông mày hơi nhíu lại, hắn, tự hồ, còn chưa xuất hiện. Ừm. Làm sao, ngươi thông quan điều kiện không có nhắc nhở sao? Lưu Hạo kinh ngạc nói. Mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía ngang Mục Như Phong. Các ngươi là sau khi tan việc lại đột nhiên xuất hiện sao? Mục Như Phong hỏi. Đúng, lúc tan việc qua đi, trực tiếp liền xuất hiện trong đầu. Ngươi không nên không có chứ, có phải hay không là ngươi không có nghe thấy, ta lúc trước đi gõ ngươi cửa thời điểm, ngươi không có phản ứng, nhìn ngươi ngủ được tự hồ rất chết, hẳn là xuất hiện thời điểm, ngươi không nghe thấy, mấy người mồm năm miệng mười nói. Bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, cũng là từ miệng mấy cái quỷ dị bên trong biết được sự tình trại nuôi heo hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi. Gõ cửa sao, thật sao? Mục Như Phong nửa tin nửa ngờ, mà hậu tâm bên trong nghĩ thầm một cái thông quan điều kiện. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở tại trong óc của hắn vang lên. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành công việc ngày đầu tiên trại nuôi heo, mở ra phó bản thông quan trở về nhiệm vụ, mời túc chủ thành công giết 10 đầu thành heo, liền có thể đạt thành phó bản thông quan điều kiện. Chú thích, mỗi nhiều giết một đầu, có thể đạt được 20% thông quan độ hoàn thành, 10 đầu. Ta hôm nay tự hồ liền làm thịt 6 đầu đi. Mục Như Phong sờ lên cầm suy nghĩ bắt đầu. Thế nào? Có sao? Nhìn xem Mục Như Phong trầm tư, Lưu Hạo vội vàng mở miệng hỏi dò. Ừm, ta thông quan điều kiện là giết 10 đầu thành heo là được, mỗi nhiều giết một đầu, có thể thu hoạch được 20% thông quan độ. Về phần thời gian A, ta hôm nay buổi sáng liền làm thịt 6 đầu, nếu không phải buổi chiều nghỉ, ta đoán chừng ta đã hoàn thành. Mục Như Phong nói. Mấy người nghe vậy, có chút giật mình, nhìn về phía Mục Như Phong thần sắc, trở nên càng thêm kiên kỵ. Làm những người công tác ở trong chuồng heo, tự nhiên rõ ràng, bị chọc tới đồ tể ở giữa thành heo là lợi hại bực nào. Mấy cái kia chuồng heo quỷ dị, ngôn ngữ nói chuyện phím thời điểm, đều nói Mục Như Phong cái tân nhiệm đồ tể này, rất khó dây vào, về sau nhất định không thể đắc tội loại hình lời nói. Bọn hắn coi là thành heo nắm tới, là nhốt tại trong lồng sắt, chậm rãi giết, không có nghĩ rằng, thế mà dẫn đi vài đầu, liền bị hố vài đầu. Vậy cần phải chúc mừng ngươi, ngày mai liền có thể thông quan. Lưu Hạo chúc mừng một tiếng. Mục Như Phong không nói gì, ngược lại là thở dài, nói, không có đơn giản như vậy, đầu kia chạy mất cấp 4 thành heo, các ngươi biết rõ đi, chính là từ trong tay của ta chạy thoát. Chúng ta cái kia chủ quản, muốn đem nồi vứt cho ta. Ừm. Như vậy, vậy ngươi chẳng phải là muốn, Mai Tây Tử có chút giật mình. Ha ha, sao có thể dễ dàng như vậy để hắn đạt được đây, yên tâm, ta có là biện pháp giải quyết. Tốt, ta còn không có cơm nước xong xuôi, các ngươi trò chuyện, ta đi trước ăn cơm. Mục Như Phong hướng phía đám người khoát khoát tay, hướng phía nhà ăn đi đến. Bốn người nhìn lấy Mục Như Phong rời đi, trong lòng cảm khái không thôi. Rất khó tưởng tượng, một cái khế ước giả nhất cấp, thế mà có thể tại loại phó bản này bên trong biểu hiện cường hãn như thế. Mấy người lại hàn huyên một lát, liền riêng phần mình về tới trong túc xá. Ký túc xá Vỗ Béo Viên. Mai Tây Tử về tới trong túc xá, màn cửa là kéo lên, cho nên trong phòng một mảnh đen kịt. Lạch cạch. Một tiếng qua đi. Đèn mở ra. Mai Tây Tử đem cửa phòng đóng cửa, sau đó khóa trái. Ngay sau đó, nàng đi tới trước bàn sách, ngồi xuống ghế. Nàng đưa tay, mở ra ngăn kéo, bên trong đặt vào hai loại đồ vật. Theo thứ tự là một phần, quy tắc ký túc xá Vỗ Béo Viên, cùng một thanh đao mổ heo mài đến tỏa sáng, tản ra hàn quang. Lưu Hạo, bảo an, tìm tới kẻ trộm A, Mai Tây Tử cúi đầu, tự lẩm bẩm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mộc Như Phong đi tới nhà ăn. Giờ phút này, đã là 6 giờ qua 10 phần. Nhà ăn 5 giờ liền mở cửa, cho nên, giờ phút này nhà ăn sớm đã là trống không một người. Bác gái nhà ăn đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cửa sổ bên trong, một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm cửa chính nhà ăn. Làm Mộc Như Phong vừa tiến đến, bác gái nhà ăn vụt một cái, trực tiếp đứng dậy. Ai nha, Mộc tiên sinh, ngài có thể tính tới, ta có thể đợi ngài chờ thật là lâu, đêm nay muốn ăn thứ gì? Bác gái nhà ăn cầm qua menu, trực tiếp từ cửa sổ đi ra, hướng phía Mộc Như Phong nghênh đón tiếp lấy. Ta xem một chút menu. Mộc Như Phong cầm qua menu, đi vào trước một cái bàn ngồi xuống, sau đó xem xét lên menu tới. Hôm nay có chút đói, liền cho ta đến cái măng khô hun khói, một phần cà chua xào trứng, cộng thêm một phần nồi lẩu râu mực. Đúng rồi, món chính, cho ta đến cái lớn phần cơm rang trứng, lại đến một bình nước. Mộc Như Phong nói. Bác gái nhà ăn nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng tính sổ sách nói, măng khô hun khói 50 khối, cà chua xào trứng 20 khối, nồi lẩu râu mực 68 khối, lớn phần cơm rang trứng thập nhị khối, nước khoáng 10 khối, thành huệ hết thảy 160 khối hồn tệ. Cho, không cần tìm. Mộc Như Phong vung ra 200 khối, ném về phía trên bàn. Bác gái nhà ăn gặp đây, trong mắt tinh quang lóe lên, không đợi 200 khối rơi xuống tại mặt bàn, một thanh liền đem nó chặn được, chộp vào trên tay. Mộc tiên sinh, ngài chờ một lát, rất nhanh cho ngài xào kỹ. Bác gái nhà ăn dị thường kích động. Cái này một bữa, thu hoạch to lớn. Bác gái nhà ăn nhìn về phía ánh mắt Mộc Như Phong, lóe lên một tia tham lam, cuối cùng lại biến mất xuống dưới. Cũng bất quá mười mấy phút, ba cái đồ ăn, một cái cơm rang trứng liền chỉnh tề bị bưng lên. Mộc Như Phong đồng dạng tra xét một cái thuộc tính, khoan hãy nói, đều là thượng đẳng mới mẻ tốt liệu. Quý là mắc tiền một tí, nhưng là, cuối cùng trong tài liệu không có hố hắn, hương vị nha, cũng rất không tệ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.